Chương 196 đến 210. Chương 149, Thánh Linh Cung 1. Hỏa Đăng Chân Nhân là Nam Hải vực ít có tam giai luyện đan đại sư, địa vị so Vân Thượng Tông xếp hạng trước mấy trưởng lão còn cao hơn một số. Này người tại Nam Hải vực sức ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó dịch vật hội tin tức vừa ra, rất nhanh liền truyền khắp tứ phương. Linh dược dịch vật đại hội, đối thẩm luyện cũng có rất mạnh sức hấp dẫn. Trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan, có thể có chỗ trợ giúp đan dược không nhiều, cũng liền ít ỏi mấy loại. Trong đó có nhị giai thượng phẩm nguyệt hoa ngậm hình tròn đan, có thể trợ trúc cơ tầng 9 tu sĩ tăng lên tinh khí thần, tăng tốc tự thân viên mãn. Danh xưng nhỏ kết kim đan tinh vẫn bí đan. Dư lại liền là kết kim đan, đan này tại Nam Hải vực cũng 10 phần hiếm thấy, cho dù là Vân Thượng Tông bên trong, trăm năm ở giữa cũng liền có thể làm ra một hai khỏa. Vô luận là tinh vẫn bí đan hay là kết kim đan, ngược lại là đối thẩm luyện tới nói không có như vậy lớn sức hấp dẫn. Hắn yêu thích nguyệt hoa ngậm hình tròn đan luyện chế nguyên liệu chủ yếu nguyệt linh tinh lộ, đối với hắn tiếp xuống thể tu có trợ giúp rất lớn. Không biết rõ có vị này tam giai luyện đan sư đích thân tới linh dược dịch vật hội, có thể hay không xuất hiện nguyệt linh tinh lộ. Chính là bởi vì có dịch vật hội tin tức, thẩm luyện mới quyết định tại Nam Nhai Tiên Thành dừng lại thêm mấy ngày này, cho trận này dịch vật hội đi qua sau, lại đi tới Thiên Trụ Sơn Mạch tìm kiếm thổ long căn. Nếu là lại tìm tòi điểm khác linh vật vậy thì càng tốt hơn. Xếp bằng ở lầu 2 này vừa nghĩ lấy, thẩm luyện nghe được đường phố bên trên tiếng ồn ào, khỏi cần đẩy ra cửa sổ, liền biết là tiệm tạp hóa Lưu trưởng quỹ, cùng đối diện cửa hàng gạo lão Hoàng gia nương tử. Kể từ có dịch vật hội tin tức phía sau, Lưu trưởng quỹ liền tắt tìm kiếm trúc cơ đan linh dược tâm tư. Cũng không biết ngắn ngủi nửa tháng, Lưu gia có thu hoạch hay không. Không nên xem thường nửa tháng này thời gian, nếu là Lưu gia có thể bắt lấy hợp ý nhau cơ hội, chỉ định có đại thu hoạch. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Nam Nhai Tiên Thành qua lại tu sĩ so trước kia nhiều hơn lên tới. Phụ cận nhận được tin tức gia tộc, các tu sĩ, ao ao chiều lấy tiên thành hội tụ, liền kim đan chân nhân đều có đến. Cửa hàng đan dược lầu 2, thẩm luyện ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên xẹt qua lưu quang. Vừa mới vào thành liền bị một thân ảnh ngăn lại. Tiếp lấy liền chiều lấy tiên thành phương bắc chỗ cao nhất kiến trúc mà đi. Kim đan chân nhân, đây là một tháng đến nay từ bên ngoài đến vị thứ tư kim đan tu sĩ. Tam giai luyện đan đại sư sức hấp dẫn có thể thấy được chút ít. Kim đan chân nhân sau khi xuất hiện, đến trúc cơ tu sĩ càng nhiều. Cùng tại hải giác tiên thành như nhau, tại Nam Nhai tiên thành bên ngoài trên mặt biển, chen trúc một chỗ bảo thuyền bên trên cũng tạo thành to lớn phường thị. Một số du đãng tại phụ cận phường thị thuyền, càng là trực tiếp lái đến tiên thành bên ngoài trên mặt biển không đi. Xét thấy qua lại tu sĩ tăng nhiều, Nam Nhai Tiên Thành cũng làm ra ứng đối, tăng cường trong thành trì bên ngoài tuần sát, từ trúc cơ tầng 7 ở trên tu sĩ dẫn đội, hợp thành hơn 20 chi đội ngũ tuần tra. Trên mặt biển, bảo thuyền núi gót, còn có tiểu hào ô bồng thuyền vừa đi vừa về du đãng. Một chiếc ô bồng thuyền chậm rãi dựa vào một chiếc đại hào bảo thuyền, thẩm luyện nhảy lên một cái nhảy tới bong tàu. Bảo thuyền bong tàu có rất nhiều bầy quầy bán hàng tu sĩ, cũng có tu sĩ ngay tại chọn lựa. Này đầu hải linh yêu làm sao bán? Nhìn xem một đầu tương tự thủy mẫu một dạng yêu vật, thẩm luyện nhàn nhạt mở miệng. Hắn theo vạn tinh hải nội hải liền nghe ngóng cái đồ chơi này, không nghĩ tới tại nơi này cuối cùng là gặp được. Đáng tiếc, chỉ là một đầu nhất giai. Bán ra hải linh yêu tu sĩ là một vị trúc cơ tầng 2 tu sĩ, cảm ứng được thẩm luyện khí tức phía sau tinh thần chấn động. Tiền bối biết hàng, này đầu hải linh yêu tuy nói chỉ là một. Bao nhiêu linh thạch, thẩm luyện nhướng mày, bất mãn nói. 2000 hạ phẩm linh thạch, có hay không nhị giai? Thẩm luyện trong lòng hơi động, mở miệng dò hỏi. Hắc, có. Tu sĩ không có mở miệng, ngược lại truyền âm nói, bất quá giá cả đắt một chút, hơn nữa còn cần chờ đến tối mới được. Là gì? Tu sĩ cười tủm tỉm không nói gì. Phẩm giai đi đến loại trình độ nào? Thẩm luyện nhìn xem trước mặt cố lộng huyền hư tu sĩ, mở miệng lần nữa vấn đạo. Đối với hắn hiện tại tới nói, nếu là hải linh yêu thực lực quá thấp, căn bản không có cỡ nào lớn hiệu dụng. Này yêu yêu gan uẩn dưỡng ra đây độc khí, tối thiểu nhất cũng phải bảo vệ tốt hắn 1/3 thần niệm mới có thu thập tiềm chất. Tam giai tiền bối dám muốn sao? Thẩm luyện lần nữa nhìn thoáng qua, quay đầu liền nhảy xuống bảo thuyền. Cùng hắn kéo gì đó chứng a? Bởi vì phụ cận bảo thuyền số lượng quá nhiều, tăng thêm lại tạo thành một cái đại phường thị, Nam Nhai Tiên Thành thả ra mệnh lệnh, cấm chỉ vượt không mà qua. Thì là không có cái số ấy lệnh, Thẩm Luyện cũng sẽ không ở nhiều tu sĩ như vậy trên đầu vượt không mà qua. Ai biết ở dưới những bảo thuyền này bên trong, kia một chiếc bên trong có thể hay không cất giấu một cái lão Đông Tây. Tiền bối, ban đêm có cái đấu giá hội. Tại Thẩm Luyện chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa mới tu sĩ mở miệng lần nữa. Ở đâu? Ngay tại hải thượng bên ngoài vạn dặm. Nhập trang phí 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Một khi giao nộp linh thạch không lùi. Một cái danh ngạch để bao nhiêu linh thạch? 500 khối. Đối với Thẩm Luyện hiếu kỳ, tu sĩ cũng không có che giấu ý tứ. Tiền bối có thể đi nhìn xem, 5.000 khối linh thạch tuyệt đối không thua thiệt. Vào Nam ra Bắc như vậy nhiều năm, đây là Thẩm Luyện lần thứ nhất đụng phải muốn giao nộp nhập tràng phí đấu giá hội. 5.000 khối linh thạch, hắn đến bán bao nhiêu khỏa khoái nhạc đan. Tiền bối, có thể xem trước một chút cái này. Tu sĩ lấy ra một cái ngọc giản, bất quá tiền bối chỉ có thể ở ta này bảo thuyền bên trên nhìn, hơn nữa nhìn xong liền nếu còn cấp ta. Thẩm Luyện một lần nữa trở lại bảo thuyền bên trên, tiếp nhận ngọc giản nhìn thoáng qua. Ngọc giản bên trong ghi chép 7-8 chủng linh vật. Hắn muốn nguyệt linh tinh lộ ngay tại trong đó. Dư lại cái khác linh vật, cũng đều là khó gặp tinh phẩm, liền tam giai pháp bảo đều có. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Thế nào tiền bối, 5.000 linh thạch nhập tràng phí không thua thiệt a. Thu hồi ngọc giản phía sau, tu sĩ lộ ra một vệt ý cười, tiền bối không cần phải lo lắng ta thu rồi linh thạch phía sau chạy, giờ đây liền kim đan chân nhân đều tới Nam Nhai Tiên Thành, có thể không người nào dám tại nơi này nháo sự. Ta cũng chỉ là cái chân chạy, đến lúc đó tự sẽ có người dẫn tiền bối đi tới đấu giá hội chi địa. Lúc trạng vạng tối, một chiếc treo một mặt hắc sắc tiểu kỳ bảo thuyền, ở ngoài thành hải thượng phường thị danh giới vị trí tới lui. Thẩm Luyện xuất hiện ở chiếc thuyền này bên trên. 5.000 khối linh thạch vẫn được, chỉ ít còn bao đưa đón. Chỉ bất quá, giờ phút này trên người hắn che lên một cái rộng lớn không gì sánh được nón lá, này nón lá có thể ngăn cách 1.220 trượng thần niệm thăm dò. Đừng hỏi vì sao như vậy tinh chuẩn, tự mình đo. Kéo đằng sau, không có vượt qua 1.200 trượng thần niệm, là vô pháp theo nón lá bên trong thò ra bản thân thần niệm. Được rồi, cái này nón lá là mướn, 5.000 khối linh thạch tiền thế chấp, làm hư lời nói bồi 5 vạn. Giờ phút này, bảo thuyền bên trên còn có giống như hắn trúc cơ tu sĩ 37 vị, đều bị rộng lớn nón lá che khuất toàn thân, ngồi bảo thuyền chiều lấy biển sâu phương hướng mà đi. Tất cả mọi người lên thuyền phía trước liền đeo nón lá, trên lý thuyết tới nói hơn 30 người cũng không biết được đối phương hình dạng cùng cảnh giới. Đương nhiên, Thẩm Luyện không tính. 38 cái người áo choàng bên trong, một người vị nữ tu sĩ, trúc cơ tầng 9 3 vị, lớn lên so sánh sử có 4 vị. Còn có 2 vị thân bên trên, lượn lờ lấy một cỗ nhàn nhạt ma khí. Các vị đạo hữu, còn có một số thời gian, đại gia có thể tiến vào phòng khách phía trong tạm thời nghỉ ngơi. Chương 149, Thánh Linh Cung 2. Một vị mang lấy mặt nạ tu sĩ xuất hiện tại lầu các trên cùng. Đón lấy, liền thấy bảo thuyền trong lầu các, đi ra từng cái một dáng người yểu điệu, khí tức đều tại luyện khí tầng 7 ở trên nữ tu, cũng có nam tu. Tiền bối, mời đi theo ta. Mềm mềm thanh âm tại Thẩm Luyện bên tai vang lên, một cái tư thái yểu điệu nữ tu nhẹ nhàng hạ bái, vừa vặn lộ ra hai mảnh bọt nước. Phòng khách bên trong. Đã chuẩn bị xong tiệc rượu, có món mặn có món chay, linh khí nồng nặc theo nước canh bên trong tràn lan ra đây. Dẫn Thẩm Luyện tiến vào phòng khách nữ tu, yết hầu cũng không khỏi đến động mấy cái. Những này linh thực đối trúc cơ tu sĩ tới nói không tính là gì, nhưng đối với luyện khí tu sĩ tới nói ăn một miếng không thua gì phục dụng linh đan. Tiền bối, nô có thể lưu lại hầu hạ tiền bối dùng bữa ăn. Nữ tu cắn lấy đôi môi thật mỏng, mặt mang đỏ bừng mở miệng. Nhìn nữ tu một cái, Thẩm Luyện cũng không có mở miệng ầm người, xem như theo hoang vực chạy đến tu sĩ, hắn nhưng là biết rõ tầng dưới chót tu sĩ khó khăn. Đến, bồi ta cùng một chỗ ăn. Tạ tiền bối, thiếp gọi Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nện bước loạng choạng đi đến bàn trước, xem như bảo thuyền bên trên thị nữ, những ngày linh thực nếu là không chiếm được khách nhân cho phép, nàng là không dám có chút đi quá giới hạn. Tới đến bàn trước, không dùng Thẩm Luyện mở miệng. Thu Nguyệt liền rất có tự giác đem bản thân trên váy cùng ở dưới mấy cái khẩu tử giải khai. Lão phu tu kim cương bất hoại. Lời này vừa nói ra, Thu Nguyệt sắc mặt ngẩn ra, lộ ra không biết như thế nào cho phải thần sắc. Này nút thắt là tiếp lấy giải, hay là một lần nữa buộc lên. Ăn đi, lão phu cũng ăn không được. Thẩm Luyện cầm lấy đũa kẹp một ngụm xào nấu tốt linh ngư, Hiu Hiu vén lên Tiêu Nghỉu xuống nón lá hắc sa, đưa vào miệng bên trong. Đương nhiên, chỉ ít tại Thu Nguyệt nhìn tới Thẩm Luyện là ăn. Giờ khắc này, Thẩm Luyện còn đã nhận ra bảo thuyền bên trên, có thần niệm theo chỗ cao đầu hạ xuống tới, ngay tại quan sát đến gian phòng của hắn. Đương nhiên, cũng đang quan sát những phòng khác. Hơn 30 vị trúc cơ đạo hiếu, cũng không phải tất cả mọi người giống như hắn, cũng có động thủ năng lực mạnh nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ. Có tại lướt sóng, có nhưng là vuốt ve cường tráng nam tử người hầu cơ bụng, tiến hành đảo ngược lướt sóng. Bất quá tất cả mọi người lướt qua liền thôi, đều hiểu đấu giá hội mới là trọng yếu nhất sự tình. Phía trên thăm dò xuống tới thần niệm cường độ cũng không tính cường đại, đại khái có hơn 2.000 trượng, 89 phần 10 là một vị giả đan chân nhân. Tiền bối, đấu giá hội sở tại bảo thuyền còn cần một đoạn thời gian, thiếp có thể giúp tiền bối giãn gân cốt. Ăn xong linh thực phía sau, Thu Nguyệt lại một lần đứng lên, sắc mặt có chút đỏ lên. Không cần, ra ngoài đi. Là, thiếp ngay tại ngoài cửa trông coi. Nhìn xem bao cửa xương phòng đóng lại, bao phủ tại nón lá bên dưới Thẩm Luyện thần sắc hơi nhíu lại. Luôn cảm giác chiếc này bảo thuyền là lạ, có thể quái chỗ nào lại nói không được. Thần niệm cảm nhận bên trong, cả chiếc bảo thuyền ngoại trừ chỗ cao nhất lầu các có trận pháp thủ hộ bên ngoài, dư lại từng cái địa phương cũng không có gì đó đặc biệt. Thần niệm chậm rãi ra bên ngoài bốc lên một cái, Thẩm Luyện rất nhanh liền nhận ra lầu các bên trên bố trí là loại nào trận pháp. Hơn nữa trận pháp cũng không phải là toàn lực vận chuyển, chỉ là mở ra đứng đầu tiết kiệm vận chuyển trạng thái. Bảo thuyền chỗ cao nhất lầu các ngoài cửa. Phía trước mặt nạ tu sĩ đi tới cửa trước, lặng lặng chờ đợi một hồi. Không bao lâu, trên cửa phòng sáng lên cấm chế, chậm rãi mở ra. Này nhân tài cẩn thận đi vào. Trong lầu các, một tòa ngăn cách khí tức bốn vách tường đồng tường trận chậm rãi vận chuyển, tận cùng bên trong nhất hoa lệ trên giường gỗ, xếp bằng ở một vị váy đen nữ tử. Một cái nhìn qua, tuổi chừng 30 mấy tuổi, mị nhãn bên trong hoa đào mênh mông, trong lúc vô hình liền tản ra nồng đậm mị hoặc chi sắc. Lớn chấp sự, mặt nạ tu sĩ đến gần phía sau cũng không dám ngẩng đầu, rất cung kính hành lễ. Đây là theo người hầu thân bên trên lấy xuống giao hòa dịch. Phất tay, năm chiếc bình bay ra, hạ xuống nữ tu trước mặt. Vù, năm chiếc bình nắp bình bay lên, tràn ngập ra một cỗ lả lướt ướt mặn vị đạo, để hắc y nữ tu ghét bỏ bưng kín cái mũi. Nhíu mày nhìn xem trước mặt bình, nàng tốt hơn theo vung tay lên đánh ra một vòng bột phấn, lặn vào đến trong bình. Không bao lâu, trong bình trong chất lỏng sáng lên nhàn nhạt linh quang, có hiện ra hắc, kim sắc, có hiện ra thanh, kim sắc. Đi ra ngoài còn nghĩ đến điên loan đảo phượng, quả nhiên đều là chút phế vật. Cảm ứng đến ảm đạm linh quang, nữ tu hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy chắc xong rồi, mặt nạ tu sĩ nhanh chóng đem bình dùng linh hỏa đốt cháy sạch sẽ, tiện thể lấy còn tại gian phòng bên trong thi triển một cái thanh khiết thuật. Nhìn xem nữ tu một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, mặt nạ tu sĩ rón rén thối lui ra khỏi lầu các phòng. Phòng khách bên trong, Thẩm Luyện đầu tiên là sắc mặt cổ quái, rất nhanh liền thần sắc căng cứng. Tu sĩ thủ đoạn thật là vượt quá tưởng tượng, còn có thể dạng này kiểm tra linh căn. Đây cũng là cấp hắn để tỉnh được, sau này vô luận là đi khoái hoạt, hay là làm sự tình khác, nhất định phải chú ý không thể lưu lại vết tích. Người nào nhàn không có việc gì, đi kiểm tra trúc cơ tu sĩ linh căn, còn dùng như vậy bị ổi bí ẩn thủ đoạn. Chẳng lẽ lại đang tìm kiếm phẩm chất cao ngũ hành linh căn? Đêm dài thời điểm, một đoàn người cuối cùng tại đến đấu giá hội sở tại bảo thuyền. Trong màn đêm, một đầu dài 500 trượng, toàn thân hình giọt nước bảo thuyền đèn đuốc sáng trưng. Mấy chiếc treo hắc sắc tiểu kỳ bảo thuyền dừng sát ở chiếc này cỡ lớn bảo thuyền bên cạnh, toàn thân mang lấy nón lá các tu sĩ, chiều lấy đại bảo thuyền mà đi. Hải tộc, vừa mới đạp vào đại bảo thuyền, Thẩm Luyện liền cảm ứng được cách đó không xa rộng lớn nón lá xuống, là một cái chán mang lấy lân phiến tu sĩ. Phải biết tại ngoài sáng bên trên, nhân tộc cùng hải tộc ở giữa thế nhưng là thế lực đối địch. Không nghĩ tới này đấu giá hội người bán, phía sau con đường như vậy lỗ mãng. Tiền bối. Lúc này, một cỗ sóng nhiệt cuốn tới, là lướt mị hoặc thanh âm quán chú đến Thẩm Luyện trong lỗ tai, trên cánh tay liền bị một đoàn mềm mại đồ vật đè bên trên. Tiền bối, ta là người dẫn đường cho ngươi, ta gọi Du Hiểu San. Vị này nữ tu sĩ thực lực đạt đến luyện khí tầng 9, còn tu hành phẩm giai không thấp mị thuật, mở miệng ở giữa liền tản ra là lướt mị ý. Có phía trước phát hiện, Thẩm Luyện tự nhiên trong lòng có lòng cảnh giác. Trận này đấu giá hội, có thể xác định xen lẫn một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Muốn đem tất cả mọi người đoàn diệt dự tính không có khả năng, nhưng muốn để mấy người lặng lẽ biến mất hay là thật đơn giản. Vậy liền đi. Tại người dẫn đường Du Hiểu San chỉ huy xuống, Thẩm Luyện tiến vào đại bảo trong thuyền bộ. Tòa này bảo thuyền rõ ràng là đặc chế. Nội bộ là trên dưới cao tới 5 tầng hành lang, ở giữa là một mảnh rộng lớn không gì sánh được đài cao, đèn lồng vần quanh, ngọc trụ sừng sững. Hành lang vào chiều lấy đài cao phương hướng, là từng cái một độc lập phòng khách, bất kỳ chỗ nào đều có thể thấy rõ ràng phía dưới đài cao. Tại Du Hiểu San chỉ huy xuống, Thẩm Luyện tiến vào tầng thứ 3 hành lang phía trong một cái ghế lô bên trong. Tiền bối, ta là Thánh Linh Cung dưới trướng Di Hoa Cung ngoại môn đệ tử, tinh tu phệ cốt mị thuật mấy chục năm, có thể để tiền bối vô tận khoái hoạt. Tiến phòng khách, Du Hiểu San liền lộ ra chân diện mục, như là du xà một dạng muốn hấp thụ trên người Thẩm Luyện. Tấu chương xong. Chương 150, một hạt yêu đan vào bụng, từ đây tiên lộ chặn đường cướp của một. Đối với thân bên trên bạch xà, Thẩm Luyện một cái thủ chỉ liền chống đỡ. Hắn phát hiện này Di Hoa Cung ngoại môn đệ tử thân bên trên, không chỉ tu luyện mị thuật, thân bên trên còn cố ý trà sát một số có kích tình tác dụng phấn hoa. Này tựa như là một hồi đấu giá hội a. Làm sao làm thành Di Hồng Viện? Nghe bốn phía truyền đến là lướt thanh âm, Thẩm Luyện phong bế hai lỗ tai. Thánh Linh Cung chủ doanh nghiệp vụ chẳng lẽ là bán hải sản? Tới Nam Hải vực lâu như vậy, Thẩm Luyện cũng đặc biệt chú ý tới Nam Hải vực lớn nhỏ tông môn, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có Thánh Linh Cung cái này tông môn. Chớ đừng nói chi là Di Hoa Cung danh hào. Tiền bối, thành thật một chút, một đạo thần niệm trên người Du Hiểu San vang vọng, đem hắn trên mặt mị ý đánh sơ xác. Toàn bộ hành lang bên trong trong rạp, cùng Thẩm Luyện như vậy bảo trì thanh minh tu sĩ không phải số ít. Thánh Linh Cung liền biết làm những này bị ổi thủ đoạn, lấy sắc đẹp dụ hoặc tu sĩ chúng ta. Lầu bốn hành lang bên trong, một vị mày kiếm mắt sáng tu sĩ trẻ tuổi, lạnh lùng mở miệng. Ở trước mặt hắn, nằm một bộ ăn mặc khinh bạc nữ tu sĩ thi thể. Chỉ là sắc đẹp đều không chịu được nữa, không biết rõ làm sao tu thành trúc cơ. Đạo hữu, lời này có thể nói sai, hẳn là nói bọn hắn là tu đến trúc cơ phía sau, mới không chịu được nữa sắc đẹp. Tiên đạo chí thượng. Há lại là những này bè lũ su nịnh thế hệ có thể leo lên, trúc cơ liền là bọn hắn cuối cùng đường. Từng đạo thần niệm tại hành lang ở giữa nhìn trên đài về tay không lay động. Nguyên lai là Vân Thượng Tông nội môn đệ tử, thất kính thất kính. Tại Hạ Viêm Sơn Tông đỗ hành, Thẩm Luyện bắt giữ lấy những này giao lưu lời nói, trong lòng cũng lại yên tâm một số. Lên thuyền tu sĩ bên trong, có không ít là mỗi cái đại tông môn đệ tử trưởng lão, còn có Vân Thượng Tông đệ tử. Nói cách khác chiếc này bảo thuyền hơn phân nửa không phải hắc thuyền. Tuy nói hắn cũng chuẩn bị ở sau, khả năng không động thủ liền không động thủ, tu sĩ khác đấu pháp liều mạng, còn hắn thì cần tiêu tiền. Thông qua bắt giữ những tu sĩ này giao lưu, đối với cái gọi là Thánh Linh Cung Thẩm Luyện cũng có chút hiểu biết. Cái này tông môn thế lực tới tự Vạn Sơn Vực, này tông môn đúng là mở Di Hồng Viện. Chỉ bất quá Di Hồng Viện chỉ là này tông dưới chướng ngoại vi thế lực. Thánh Linh Cung cung chủ Ngọc Yến Chân Quân, thực sự nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Lợi hại nhất không phải tại này, mà là Ngọc Yến Chân Quân đạo lữ, là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Vị này đại tu sĩ tới từ Thiên Nam tu tiên giới trung bộ khu vực, dựa vào vị này đại tu sĩ uy áp, Ngọc Yến Chân Quân lĩnh lấy Thánh Linh Cung lăn lộn là phong sinh thủy khởi. Tại Thánh Linh Cung hạ xuống, còn có tứ đại phân cung, phân biệt là Di Hoa Cung, Vạn Hoa Cung, Thải Hoa Cung, Táng Hoa Cung. Lại hướng bên dưới liền là phân bố tại mỗi cái tiên thành Di Hồng Viện, Hồng Nhan Phường, Xanh Biếc Linh ở này địa phương. Thánh Linh Cung phía dưới bốn cung, cung chủ đều là Kim Đan Đại Viên Mãn tu sĩ. Toàn bộ Thánh Linh Cung đi liền là khai quật tu tiên giới nam tử, nữ tu sĩ, sau đó tiến hành bồi dưỡng, chọn tiên phú tốt đệ tử cùng mỗi cái tông môn, gia tộc đệ tử quan hệ thông gia. Đến mức bồi dưỡng không ra được, liền phân phối đến các nơi Di Hồng Viện. Nơi nơi loại này khắp nơi lưu tình tông môn, quan hệ nhất rắc rối khó gỡ, xông lên quan giận dữ vì hồng nhan sự tình, tại tu sĩ bên trong cũng luôn xuất hiện. Khó trách những này bồi dưỡng ra được nữ tu, như bị điên hướng trên người mình dán, đối với tầng dưới chót đệ tử tới nói, có thể bò lên trên một vị trúc cơ tu sĩ giường, cũng coi là không tệ đường ra. Trước có thu tổ tông, sau có chơi cảm tình, tu tiên giới tông môn thật đúng là đa dạng tính. Thẩm Luyện híp mắt yên tĩnh suy tư, nghĩ đến phía trước tại bảo thuyền bên trên hắc y giả đan tu sĩ kiểm tra. Dựa theo Thánh Linh Cung tại mỗi cái đại tiên thành mở rộng Di Hồng lâu phạm vi, thật là một cái cực vì ẩn nấp thủ đoạn. Liền xem như thường đi Di Hồng Lâu vào xem, phần lớn là chút linh căn không tốt tu sĩ, có thể sóng lớn đãi cát, luôn có thể đãi ra mấy cái đủ tiêu chuẩn. Vù, tại Thẩm Luyện suy tư thời điểm, hành lang bên trong vang lên dễ nghe âm luật, tiếp lấy một tòa mấy trượng lớn nhỏ phi tháp bay tiến đến. Phi tháp bên trên, hồng sắc màn che phiêu động, phía trên truyền ra nữ tử cười khẽ. Thẩm Luyện một cái nhìn sang, liền thấy hồng sắc màn che bên trong mấy đạo thân ảnh. Lại là hắn. Phát ra tiếng cười, nữ tử lười biếng nằm tại phi tháp bên trên, thân bên trên liền một đầu phấn sắc lụa mỏng quấn quanh, có thể thấy rõ ràng dãy núi. Phi tháp bốn góc, đều có một cái nam tu sĩ. Trong đó một cái nam tu sĩ, chính là phía trước đang bế quan lúc đi ra, đụng phải vị kia bị năm vị nữ tu bắt nam tu sĩ. Còn nhớ kỹ nam tu sĩ nghĩa chính nghiêm từ nói cận kề cái chết không ngay mặt đầu. Mà giờ khắc này, hai loại trong ánh mắt nhưng tràn đầy si mê, chính ôm một đầu thẳng tắp đôi chân dài gặng. Thẩm Luyện mí mắt khẽ động, nhìn tới Thánh Linh Cung cái này tông môn thật là từ trong ra ngoài hành vi phóng túng. Ha ha, bị nam tu sĩ ôm vào trong ngực gặm ngón chân, phi tháp bên trên nữ tu sĩ nhịn không được cười ha hả, cổ tay cùng trên cổ chân treo nhỏ đồng lục lạc đinh đinh rung động. Muốn nhìn liền nhìn thôi, chưa có xem nữ tu sĩ cùng nam tu sĩ ân ái sao. Cười khanh khách một lát sau, phi tháp bên trên nữ tu đối xử lạnh nhạt chừng một cái bốn phía hành lang bên trên thân ảnh. Giả trang cái gì giả vờ chính đáng, ta cũng không tin nam tu sĩ bên trong liền không có không ăn vụng mèo. Tới, thoải mái nhìn, bản chân nhân thật vất vả tu thành kim đan, một bộ phá túi mà thôi, còn có thể không cấp các vị đạo hữu nhóm đưa khoái hoạt. Tới, nhìn, rất nhanh Thẩm Luyện cũng biết vị này hành vi phóng túng nữ tu thân phận, Thánh Linh bốn cung chi nhất Vạn Hoa cung thánh nữ. Kim đan sơ kỳ tu sĩ, cùng loại với đời tiếp theo cung chủ thân phận. Nàng này tên là Hoa Giao, đã từng cũng có một vị đạo lữ, nghe nói chết không minh bạch, đến sau biến thành bộ dáng như thế. Giờ đây danh hào vì phóng lãng chân nhân. Lúc đầu đại gia cũng đều ngắm lấy nhìn, đợi đến phóng lãng chân nhân sau khi mở miệng, cũng không dám nhìn. Có tặc tâm không có tặc đảm, còn tu gì đó tiên. Phóng lãng chân nhân cười khanh khách đánh giá bốn phía hành lang, có hay không muốn cấp bản chân nhân ở trước mặt đầu. Tốt nhất là tam linh căn, trung đẳng phẩm chất trở lên, quá thấp bản chân nhân mang lấy mất mặt. Hoa Giao không nên ồn ào. Tại cười khanh khách âm thanh bên trong, bảo thuyền bên trong vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này phía sau, Thẩm Luyện tức khắc thu liếm khí tức. Tối thiểu nhất là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lần này cũng không tính đến không, tối thiểu nhất biết rõ tu tiên giới có người tại tối đâm đâm điều tra tu sĩ linh căn. Sắc mặt hắn nhạt nhẽo, nhưng trong lòng lại cẩn thận. Chương 150, một hạt yêu đan vào bụng, từ đây tiên lộ chặn đường cướp của hai. Lên làm lần sau hành lang bên trong phòng khách đều ngồi đầy tu sĩ phía sau, đấu giá hội cũng đúng hạn mở ra. Thẩm Luyện sơ qua quan sát một chút, toàn bộ đấu giá hội hội tụ trúc cơ tu sĩ vượt qua 300 số. Tất cả đều là trúc cơ tu sĩ đấu giá hội, còn là lần đầu tiên tham gia. Hắn cần Nguyệt Linh tinh lộ vừa ra tới, giá khởi đầu liền đạt đến 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng hoa 17 vạn linh thạch mới chụp lại. Toàn bộ đấu giá hội hết thảy xuất hiện hơn 100 kiện nhị giai thượng phẩm linh vật, cộng thêm 3 kiện tam giai linh vật. Một kiện tam giai hạ phẩm pháp bảo Cửu Nguyệt Thần Kim Toa, kim, phong song thuộc tính pháp bảo, có thể tăng lên kim đan tu sĩ 3 thành tốc độ. Một kiện tam giai hạ phẩm Bích Hải Triều Thăng Phù. Cuối cùng áp trục là một khỏa tam giai hạ phẩm Thủy Hành Yêu Đan. 30 vạn, 40 vạn hạ phẩm linh thạch, 45 vạn hạ phẩm linh thạch, 50 vạn, 65 vạn. Trong dạp, Thẩm Luyện nghe trên dưới hành lang bên trong vang dội tới cố tình nâng giá thanh âm, đây là hắn lần thứ nhất gặp mặt yêu đan đấu giá. Trang diện cực độ thịnh vượng, 70 vạn. Đối với không có kim đan tu sĩ trấn giữ trúc cơ gia tộc tới nói, nếu là có một tôn giả đan tu sĩ, như vậy thì có thể tại phạm vi nhỏ khu vực bên trong xưng vương xưng bá. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, đã không phải là dùng linh thạch có thể tới cân nhắc. Thì là giả đan tu sĩ chỉ có thể tỏa trấn gia tộc trăm năm, như vậy cũng có thể móc ra mua sắm yêu đan linh thạch, chớ đừng nói chi là đối với gia tộc ảnh hưởng lực tăng lên. 72 vạn, 75 vạn linh thạch. Mua được yêu đan đạo hiếu, không có đầy đủ linh thạch cũng không có quan hệ, bản chân nhân có thể tự thân vì hắn hộ pháp, tại chỗ luyện hóa này yêu đan tấn thăng người trong chúng ta. Đợi tấn thăng hoàn tất phía sau, lại đi theo đạo hiếu đi tới gia tộc thu hồi linh thạch. Tại đấu giá hướng tới nhẹ nhàng thời gian, bảo thuyền phía trên vang lên lần nữa kia đạo thanh lãnh thanh âm. Để lúc đầu trở nên bằng phẳng các tu sĩ, lần nữa điên cuồng. Thánh Linh Cung xem như đại tông môn, hắn tông môn phía trong kim đan đại tu sĩ, đang tại rất nhiều trúc cơ tu sĩ mặt cam kết sự tình, thì tương đương với nhiều một đạo bảo hộ. Ngắn ngủi yên lặng, 100 vạn hạ phẩm linh thạch, ta Nhạc Gia ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tầng 3 hành lang bên trong một cái ghế lô bên trong, vang lên một đạo mang theo gào thét thanh âm. 100 vạn linh thạch bình thường trúc cơ gia tộc nhưng cầm không ra tới, trừ phi là đời đời có trúc cơ tầng 7 8 9 tu sĩ, còn không hết một hai vị trúc cơ gia tộc, đem gia tộc sản nghiệp đều tính cả. Bất quá, có Thánh Linh Cung kim đan tu sĩ hứa hẹn, nỗi lo về sau hoàn toàn mất hết. Chỉ cần tấn thăng giả đan, còn sợ bán sản nghiệp sao? Trong dạp, Thẩm Luyện nghe các tu sĩ điên cuồng, mặt mày vẩy một cái. 100 vạn mua một khỏa tam giai hạ phẩm yêu đan, đổi lại hắn là trúc cơ gia tộc tu sĩ, tình cảnh này cũng sẽ như vậy làm. Giờ khắc này, hắn cảm ứng được phòng khách phía trong có không ít tu sĩ đều lấy ra truyền tin phù, đang cùng gia trung khẩn cấp liên lạc. 110 vạn, ta Đường Gia ra 110 vạn. 115 vạn. Phòng khách bên trong, giờ phút này còn tham dự đấu giá trúc cơ các tu sĩ, cho dù là trúc cơ tầng 9 cũng từng cái một mặt đỏ tới mang tai, đầu đầy mồ hôi. Trúc cơ tại luyện khí trước mặt cài cao nhân, nhưng trên thực tế như trước là người, thất tình lục dục sướng vui đau buồn còn tại. Tam giai yêu đan lập tức đã tăng tới hơn 100 vạn linh thạch, muốn nói thua thiệt cũng không thua thiệt, điều kiện tiên quyết là luyện hóa đan này người có thể thành công tấn thăng. Chỉ cần thành công, không cần nói 100 vạn, 200 vạn cũng có thể hao trở về. Một màn này nhìn ra Thẩm Luyện, sau này nghĩ đến muốn hay không đi săn yêu thú cấp 3 bán yêu đan đến, luyện gì đó đan A. Tu tiên giới không biết rõ có bao nhiêu trúc cơ gia tộc tu sĩ, ngao ngao đợi yêu đan đâu. Cuối cùng, này mai tam gia yêu đan giá cả như ngừng lại 142 vạn linh thạch bên trên, bị một vị họ Tôn trúc cơ mua hàng. Khỏa này yêu đan có thể bán ra như vậy giá cao, cùng vị kia kim đan chân nhân làm ra hứa hẹn, rất có lớn quan hệ. Đấu giá hội kết thúc, Thẩm Luyện đem bị giam cầm Du Hiểu San giải khai, tại hắn u oán không gì sánh được ánh mắt bên trong chiều lấy bên ngoài dạp đi đến. Đương nhiên, trước khi đi Thẩm Luyện hay là hiểu quy củ, nhìn đều nhìn cũng phải cấp điểm, có một số việc không thể ăn chùa, miễn cho mắt mù, cầm ra một đống linh thạch lấp kín Du Hiểu San sơn cốc. Cuối cùng một hồi tam giai yêu đan tranh đoạt chiến, đem phía trước cái khác linh vật đấu giá quá trình ép xuống. Một bộ phận tu sĩ cũng không gấp gáp rời khỏi, mà là chờ đợi một vị giả đan tu sĩ sinh ra. Đương nhiên cũng có mặt người lộ cười lạnh, muốn xem làm sao thất bại. Yêu đan bên trong khí tức bạo ngược, cho dù là thủy thuộc tính yêu đan, cũng chỉ là nói nội bộ bạo ngược khí tức đối lập yếu bớt một số, tu sĩ luyện hóa như nhau có xác suất thất bại. Đứng tại bong tàu, Thẩm Luyện quan sát một cái bốn phía do dự không tiến lên tu sĩ, sau đó nhảy lên đến đây bảo thuyền. Giả đan vào bụng, tiên đạo chặn đường cướp của, có gì đáng xem. Cuối cùng hơn 300 vị trúc cơ tu sĩ, vậy mà chỉ có chưa tới 50 vị rời đi. Dự tính đều nghĩ đến quan sát một cái giả đan tu sĩ tấn thăng. Treo hắc sắc tiểu kỳ bảo thuyền, rất nhanh thoát khỏi Thánh Linh Cung chủ thuyền, chiều lấy Nam Nhai Tiên Thành phương hướng mà đi. Bảo thuyền bên trên, lần này Thẩm Luyện không có tiến vào phòng khách, tại tới trước một khoảng cách phía sau, hắn phù phù một tiếng nhảy vào nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại bảo thuyền bong tàu, lưu lại liếm tức nón lá. Đại chấp sự, vừa mới có vị đạo hữu rời thuyền. Hay là đến đây kia chiếc bảo thuyền, hắc y nữ tu lười biếng mở mắt ra. Chạy trốn rất nhanh, ta vậy mà không có phát giác được. Nữ tu cũng không hề để ý, trúc cơ tu sĩ nhiều như vậy, thỉnh thoảng có một hai cái nắm giữ nhỏ bí thuật cũng không đủ vì kỳ. Lần này thu hoạch cũng tạm được, dựa theo chúng ta cùng Vân Thượng Tông quy củ, chúng ta không thể quá mức cướp lấy bọn hắn tông môn lợi ích, nếu không Mạc Long chân nhân liền muốn đi tìm đại cung chủ. Mặt nạ tu sĩ cúi đầu không dám nhiều lời. Tại trong phòng này, hắn một loại chỉ nói mình nên nói, dư lại liền là lắng nghe. Ra đây lâu như vậy, chúng ta chiếc thuyền này chỉ bắt được hai cái ngũ linh căn tu sĩ, cũng đều là dựa vào nổi bật trong đó một loại linh căn tấn thăng trúc cơ, tiếp tục như vậy 10 năm kỳ nhiệm vụ có thể kết thúc không thành. Vân Thượng Tông ngược lại vận mệnh tốt, thu rồi người đệ tử không chỉ ngũ linh căn đầy đủ, còn người mang một loại nào đó đặc thù thể chất. Như vậy tu sĩ cần phải vào ta Thánh Linh Cung. Mới có cơ hội đi tới Thiên Nam Trung Thổ Chi Địa, tại Thiên Nam Nam Bộ Đại Lục chẳng phải là mai một. Đáng tiếc Vân Thượng Tông đem hắn giấu đi quá kín đáo, qua nhiều năm như vậy cũng có chút tin đồn, chân nhân gần như không có lộ mặt qua. Ghim lấy cờ đen bảo thuyền càng đi càng xa, mãi cho đến giả đan tu sĩ thần niệm cảm ứng bên ngoài, cuồn cuộn đại thủy ở dưới, một đạo cá bơi thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Luyện cảm giác bảo thuyền đi xa, thân ảnh chiều lấy một phương hướng khác mà đi. Vân Thượng Tông đệ tử giỏi, hẳn là lúc trước hắn tại Vạn Tinh Hải nhìn thấy cái kia tiểu nữ tu. Lần này cũng coi là có cái nếm thử, hắn hơn 3.000 trượng thần niệm hoàn toàn áp chế bảo thuyền phía trong giả đan nữ tu. Dù là có trận pháp thủ hộ, có thể không có hoàn toàn vận chuyển lại trận pháp, Thẩm Luyện một dạng tìm được lỗ thủng, thăm dò đến bên trong đối thoại. Giám thị vị kia giả đan nữ tu, vốn là muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Hiện tại ngược lại có thể lần nữa xác định, Thánh Linh Cung dựa vào loại này đấu giá hội hình thức, trong bóng tối điều tra linh căn, bắt giữ ngũ linh căn tu sĩ. Đáng tiếc chúng sinh, tu sĩ vô số, nắm giữ ngũ hành linh căn tu sĩ, cũng đều là dựa vào linh căn khác độ tốt nhất kia một đầu tu hành, đến mức chân chính tề tu ngũ hành quá ít. Thánh Linh Cung có thể thông qua nữ tu tới điều tra linh căn, tu tiên giới như vậy lớn, tu sĩ nhiều như vậy, không chừng còn có chưa từng nghe qua kiểm tra linh căn phương pháp. Sau này phải cẩn thận. Tấu chương xong. Chương 151, tiến núi, lục soát núi, cùng ma tu nghĩ đến một khối một. Ầm u u. Vào lúc giữa trưa, Nam Nhai Tiên Thành ngoại hải mặt bên trên vang lên tiếng nổ. Hư không bên trên, to lớn vòng xoáy tạo ra, một cỗ kinh người uy áp tràn lan mà ra, càng có từng đạo thiểm điện lôi quang theo vòng xoáy bên trong phun ra đến. Tại lôi đình tạo ra đằng sau, bốn phương tám hướng linh khí bị quét sạch sành xanh, chiều lấy vòng xoáy nội bộ lặn vào, uy danh cũng càng lúc càng lớn. Một màn này dẫn không ít tu sĩ chú mục, từng cái một mặt mang hoảng sợ nhìn xem hư không bên trên giao thủ. Tại lôi đình vòng xoáy hạ xuống nháy mắt, có một đen một vàng hai loại màu sắc lồng sáng lơ lửng. Ầm ầm. Hai loại linh lực đụng nhau ở giữa, từng đạo thô to không gì sánh được hồ quang điện bổ vào hắc kim màu sắc lồng sáng bên trên, hơn nữa bắn ngược ra càng thêm tinh mịn nhỏ điện quang. Có thể loại tình huống này vừa vặn chỉ kéo dài mấy hơi thở, lôi quang vòng xoáy bên trong lập tức thò ra một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ lôi đình cự mãng. Lôi mãng lôi cuốn lấy mạnh mẽ vô cùng điện quang, chờ tại hắc kim lồng sáng bên trên đụng một cái. Răng rắc, lồng sáng nứt toác, lôi quang cùng hắc kim linh lực hội tụ tạo thành bão táp linh lực, quét sạch trong biển rộng cuồn cuộn đại thủy, phát động sóng lớn để thành bên ngoài bỏ neo đội thuyền đều rung chuyển. Không ít bảo thuyền sáng lên linh quang cấm chế, muốn kháng trụ phát động nước biển, trong khoang thuyền vật phẩm bị quang thất linh bắt lạc. Thủy Vân, trăm năm không có gặp ngươi vẫn chưa được a. Lôi quang bên trong vang lên một đạo lạnh lẽo tiếng cười, vậy hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Nước toác hắc kim lồng sáng bên trong lộ ra một đạo thân ảnh chật vật, miễn cưỡng chống đỡ lấy phòng ngự, khẽ vươn tay một ngụm hắc sắc khảm kim văn linh kiếm xuất hiện trong tay. Lôi cụ, đều sẽ chết còn chưa nhất định. Thủy Vân chân nhân hai tay nắm ở bản mệnh kiếm khí, chiều lấy quanh thân lưu lại lôi quang gió lốc hung hăng đánh xuống. Đầy trời lôi quang tại kim thủy kiếm khí lôi kéo xuống, lập tức bị quấy thành đập tan. Có thể mới vừa quét dọn xong lôi quang dư ba, một cái thanh sắc lôi cầu liền đối diện nện vào đầu bên trên. Vù! Ngay tại lôi cầu muốn nổ tung thời khắc, tại chỗ bị lực lượng vô hình dừng lại giữa không trung, phát giác được dị dạng Thủy Vân chân nhân, hoảng sợ lùi gấp mấy trăm trượng, lộ ra một vệt sống sót sau tai nạn may mắn. Nam Nhai Tiên Thành bên ngoài không cho phép sinh tử chém giết. Ây! Thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, còn có một tiếng như có như không long ngâm. Để trong thành trì bên ngoài, tất cả lớn nhỏ tu sĩ thần sắc biến đổi. Mắt thấy bản thân liền muốn xử lý lão đối đầu, đang chuẩn bị bão nổi lôi cụ lửa giận quanh quẩn tại trong mắt, có thể nghe được long ngâm đằng sau, khí tức trên thân lập tức tiết xuống tới. Vân Long chân nhân. Tiên thành bên trong, Thẩm Luyện đứng tại nhà hai tầng lầu đỉnh, nhìn xem trên mặt biển phô thiên cái địa lôi quang, lôi đạo pháp thuật uy lực quả nhiên bất phàm, phá pháp nhất lưu. Gần nhất Nam Nhai Tiên Thành đến Kim Đan đã vượt qua hơn 10 vị, đây là có thể nhìn thấy độn quang, tương ứng Kim Đan giao thủ cũng có 3 trận. Kim Đan chân nhân không có chuyện, gần như đều là trốn ở linh mạch bên trong tu hành, lần này thật vất vả có một vị tam giai luyện đan đại sư xuất hiện, đều muốn tới góp tham gia náo nhiệt. Này cũng phản ứng ra bên trên tam giai đan dược đến cỡ nào yêu thích. Liền Kim Đan đều xuất thủ, bên ngoài trúc cơ tu sĩ giao thủ số lần cũng nhiều hơn. Theo lầu đỉnh về tới lầu 2, Thẩm Luyện đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem hoa cáp nhai bên trên qua lại các tu sĩ. Tại không có tuyên bố giao dịch hội thời điểm, trên con đường này khách lưu lượng không nóng không lạnh, tốt thời điểm có cái 200-300 người vừa đi vừa về, không tốt thời gian cũng liền khoảng hơn 100 cái. Mà bây giờ, đường phố bên trên đi xuyên tu sĩ vượt qua 1000 người. Không nói những cái khác, hắn khoái nhạc đan xuất hàng lượng đều so trước kia đề cao 6-7 lần, cái khác đan dược bán ra số lượng cũng đề cao gấp đôi. Tam giai đại đan sư sức ảnh hưởng, thực tựa như là nam châm, đem xung quanh các nơi tu sĩ hút tới. Khu vực phụ cận người đều bị hấp dẫn tới. Thẩm Luyện nhẹ nhàng đem cửa sổ đóng lại, hai mắt tỏa sáng, lộ ra suy tư. Sáng sớm hôm sau, bản tâm cửa hàng đan dược không có mở cửa. Đến tiếp sau trong vòng vài ngày, cũng không có lại mở cửa, để tới cửa cầu đan lão hoàng trưởng quý có chút thất vọng. Nam Nhai Tiên Thành phương Bắc, Đan Dương tiểu trấn. Đại lục cùng hải thượng khí tức hoàn toàn khác biệt, không có loại nào ướt mặn vị đạo, sơn xuyên đại địa ở giữa nhiều hơn một loại hùng hậu minh mang khí. Thẩm Luyện tại Đan Dương tiểu trấn nghỉ nghỉ chân phía sau, lần nữa khởi hành lên đường. Phía trước liền là đích đến của chuyến này Thiên Trụ Sơn Mạch. Thiên Trụ núi là Thiên Nam đại lục Nam Bộ địa vực Thiên Trụ Sơn Mạch nhỏ chi nhánh, toàn bộ Nam Bộ đại lục bên trên lớn tiểu sơn mạch, đều là Thiên Trụ Sơn chi nhánh, hay là chi nhánh chi nhánh. Nói một cách khác, Thiên Trụ Sơn Mạch quá lâu phía trước có một đầu ngũ giai linh mạch. Mà hắn chi nhánh Sơn Mạch bên trong, phân ra tới tứ giai linh mạch bị Nguyên Anh Tông Môn chiếm cứ, tam giai linh mạch bị Kim Đan Tông Môn chiếm cứ, nhị giai linh mạch liền biến thành trúc cơ gia tộc chỗ ở, lớn nhỏ phường thị, thành trấn. Thiên Trụ Sơn Mạch liền là một đầu tam giai Sơn Mạch. Linh mạch cũng không chỉ là như rồng một dạng hình dạng, có chút linh mạch hiện ra phát tán hình, tựa như là dòng sông chi nhánh một dạng. Có nhiều chỗ đường sông vừa rộng vừa sâu, còn có địa phương lại xuất hiện một tòa hồ nước. Vừa rộng vừa sâu địa phương, còn có hồ nước địa phương, linh khí liền sung túc, phẩm giai liền cao, mà nhánh sông yếu đuối bộ phận liền linh khí còn kém một số. Thiên Trụ Sơn Mạch địa chất hoàn cảnh phức tạp, linh mạch tán loạn, đi đến tam giai linh khí tiêu chuẩn địa phương có 7-8 cái, có thể những địa phương này đa số không bền bỉ, muốn chế tạo thành tông môn chỗ ở. Liền cần đầu nhập đại lượng linh thạch tìm trận pháp sư tiến hành linh mạch ẩn dưỡng. Bởi vậy, liền thành đám tán tu cướp đoạt địa phương. Tông môn không nhìn chúng, có thể tán tu nhưng không quan tâm, có thể có một tòa tam giai tiêu chuẩn linh địa động phủ, liền đã tương đương với đầy trời phú quý. Đến mức một chỗ linh địa có thể tu luyện bao nhiêu năm, đám tán tu cũng không quan tâm, có thể tu luyện 10 năm liền 10 năm, cùng lắm thì đổi lại chính là. Không đồng nhất xem cạo sạch sẽ. Bị người khác cướp đi chẳng khác nào thua thiệt lớn. Phía trước Nam Nhai Tiên Thành có đấu giá hội, Thẩm Luyện chủ yếu muốn liền là Nguyệt Linh Tinh Lộ, hiện tại Nguyệt Linh Tinh Lộ tới tay, tăng thêm nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ đều hội tụ đến Tiên Thành, để hắn cảm thấy là cái đi tới Thiên Trụ Sơn Mạch cơ hội. Đã tất cả mọi người đi Tiên Thành tham gia đấu giá hội, kia hắn liền đi ngược lại con đường cũ, tiến núi tìm Thổ Long Căn. Mênh mông vô bờ mênh mang trên đại địa. Từng tòa như là đại trụ tử một dạng sơn mạch sừng sững ở trên mặt đất, trọng hậu minh mang rừng rậm đem toàn bộ sơn mạch bao phủ. Theo giữa không trung bên trên nhìn, toàn bộ sơn mạch tựa như là từng tòa tán loạn đâm vào trên mặt đất trụ tử, mỗi một cái ngọn núi bên dưới đều phụ thuộc lấy một mảnh bất đồng chập trùng dãy núi. Ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa, còn có thấp bé sơn lĩnh tương liên. Liếc mắt nhìn qua, liên miên ngọn núi nhìn không thấy cuối. Có chút ngọn núi. Sơn cốc này địa phương, còn có thể nhìn thấy phiêu phù linh khí, chỉ bất quá những linh khí này cũng không hội tụ, nơi này một mảnh, nơi đó một điểm, nhìn như số lượng phong phú, đều không làm sao có thành tựu. Tựa như là bị người tận lực chặt đứt nhất dạng. Cùng Thẩm Luyện dữ liệu một dạng, hắn tại núi bên ngoài mấy cái thành trấn đi lòng vòng, phát hiện tu sĩ ở giữa thảo luận nhiều nhất liền là Nam Nhai Tiên Thành đấu giá hội. Không biết bao nhiêu tu sĩ hâm mộ tam giai hỏa đăng đại sư. Qua lại tu sĩ giao lưu ở giữa, càng là không chỉ một lần nói tiềm tàng tại Thiên Trụ núi bên trong tu hành không ít tu sĩ, đều nghe tin lập tức hành động đi đến Nam Nhai Tiên Thành. Chương 151, Tiến núi, lục soát núi, cùng ma tu nghĩ đến một khối khai. Tại bên ngoài hiểu rõ một chút phía sau, Thẩm Luyện liền tiến vào Thiên Trụ Sơn Mạch. Phía trước mua sắm bách linh tinh nguyên quả thời điểm, vị kia tu sĩ nói qua hắn là tại Thiên Trụ Sơn Mạch Vọng Nguyệt Phong phụ cận tìm tới. Có thể tại Thẩm Luyện tìm tới Vọng Nguyệt Phong phụ cận thời gian, tức khắc trợn tròn mắt. Chỗ này cỏ cây vừa mới mọc lên, cùng phụ cận những cái kia rắc rối khó gỡ đại thụ so sánh, tỏ ra 10 phần non nớt. Toàn bộ Vọng Nguyệt Phong phụ cận hẳn là tại trước đây không lâu kinh lịch một hồi hỗn chiến, nứt toác cự thạch, giữa ngọn núi, còn lưu lại một số linh lực khí tức. Thổ Long Căn sinh trưởng tại Bách Linh hội tụ chi địa, nơi này Bách Linh chỉ là một số thực vật, đơn giản tới nói, liền là nơi đây linh khí nhất định phải dồi dào mới được. Tại Thiên Trụ núi bên trong, loại này vụn vặt lẻ tẻ linh khí hội tụ quá nhiều. Tốt tại điểm này Thẩm Luyện sớm đã có chuẩn bị. Trên người hắn chỉ là linh thú vòng tay liền có 5 cái, ngoại trừ đại hắc, tam thiên, nhị vạn cư trú một cái bên ngoài, dư lại 4 cái đều biến thành hắc giác nghĩ sinh sôi tràng. Phổ thông hắc giác nghĩ bồi dưỡng, cũng chính là ném điểm thức ăn sự tình. 4 cái linh thú vòng tay bên trong hắc giác nghĩ số lượng, đã đạt đến mười mấy ức to lớn, từng cái một tổ kiến đều cao tới hơn 10 trượng. Thiên Trụ Sơn mạch tính gì, Thẩm Luyện mục tiêu là để những này hắc giác nghĩ giết vào Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng. Mười mấy ức số lượng tính gì, sau này còn muốn gia tăng bồi dưỡng cường độ, công chiếm Thiên Trụ Sơn lớn nhỏ khu mỏ quặng tiến hành điều tra. Thổ Long Căn bộ dáng hắn cũng đã sớm nói cho Đại Hắc, để Đại Hắc đem tin tức tương quan cũng truyền thụ cho phổ thông hắc giác nghĩ. Kết quả là, tiến vào Thiên Trụ Sơn mạch bên trong Thẩm Luyện, không ngừng xuất hiện tại mỗi một chỗ có linh khí ngoại vi chi địa, mỗi một chỗ đều buông xuống một cái xảo huyệt, ném ra bên trên mấy chục mấy trăm vạn con phổ thông hắc giác nghĩ. Đứng tại Thẩm Luyện bả vai Đại Hắc, huy động hai cái bảy biện ra ám kim đường cong gọng kìm lớn, một bộ diễu võ dương oai tư thế. Đối với hắc giác nghĩ bồi dưỡng, Thẩm Luyện chỉ nuôi dưỡng Đại Hắc, phía trước những cái kia yêu hóa hắc giác yêu nghĩ, cũng chỉ là thu tại linh thú vòng tay bên trong mặc kệ tu hành. Hiện tại, hắn càng xem trọng phổ thông hắc giác nghĩ năng lực, không có tiến vào yêu hóa trạng thái đại biểu cho không đáng chú ý, dù cho là kim đan tu sĩ cũng sẽ không để ý. Không có yêu hóa thay thế biểu lấy linh trí không được, muốn câu thông giao lưu nhất định phải dùng hắc giác nghĩ tộc quần đặc hữu phương thức câu thông. Loại phương thức này, dù là Thẩm Luyện thần niệm cường đại, như trước làm không hiểu. Có lẽ lấy được tin tức có đôi khi sự thật mà không phải, hơn nữa còn cần mò mẫm, nhưng lại có thể bảo đảm không lại dò gì hắn tồn tại bí mật. Thử nghĩ một cái, ai biết để ý hai cái chân bên dưới kiến càng đụng chạm góc. Trái lại, chỉ cần yêu hóa hắc giác nghĩ, linh trí thì tương đương với gia tăng, có độc lập bản thân suy nghĩ, một khi bị người bắt được liền có dò gì tin tức khả năng. Thiên Trụ Sơn mạch rất lớn, hoa hơn nửa tháng thời gian, Thẩm Luyện ở trong dãy núi vung vào hơn 100 triệu hắc giác nghĩ, những này hắc giác nghĩ sẽ còn tiếp tục sinh sôi, sau đó cùng bản địa nghĩ tộc cướp địa bàn. Nam Duyệt Phong, nơi này là Thiên Trụ Sơn mạch bên trong có mấy linh địa. Cùng cái khác đánh lấy ngụy trang 30-50 năm liền khô cạn, cần thời gian rất lâu ẩn dưỡng linh địa bất đồng, nơi này đã vượt qua 300 năm không có khô kiệt. Này linh địa chiếm cứ người Nam Duyệt chân nhân, tại nơi này xây dựng một cái tiểu hình tông môn, đi là tinh anh đệ tử lộ tuyến. Hơn 200 năm xuống tới, trong môn bên trên đệ tử, tạp dịch, gia quyến từ trên xuống dưới thêm lên tới cũng có hơn ngàn số người. Nói là tông môn, kỳ thực là một cái xưởng nhỏ, tông môn phía trong hết thảy tu sĩ đều là Nam Duyệt chân nhân phụ thuộc. Nghe nói, vị này Nam Duyệt chân nhân năm đó là thế giới phàm tục một vị vương tộc con cháu, không có bước vào tu tiên phía trước thành thói quen cơm ngon áo đẹp, tu tiên phía sau cũng không có từ bỏ tật xấu này, nạp trên 100 vị cơ thiếp, còn có hơn 10 vị trúc cơ. Trong màn đêm, một đoàn ma khí sát mặt đất chiều lấy Nam Duyệt Phong nhẹ nhàng tới, theo trong rừng thổi qua thời điểm, tiện thể lấy còn nghiền chết mấy con hắc giác nghĩ. Đợi đến tới đến Nam Duyệt Phong phía sau, cuồn cuộn ma khí bên trong lộ ra hai đạo hư ảnh, từ từ ngưng thực lên tới. Hám địa quy sơn trận, liền trận pháp đều mở ra, nhìn tới Nam Duyệt lão tiểu tử này là thực không tại. Hai đạo ma ảnh bên trong, có một đạo phá la tiếng nói, nghe vào liền để người cảm thấy hết sức khó chịu. Lão tiểu tử này có mấy phòng trúc cơ cấp độ cơ thiếp, thật là tiện sát ta vậy. Ngắn ngủi đối thoại phía sau, hai đạo ma ảnh lần nữa biến mất tại ma khí bên trong. Chiều lấy Nam Duyệt Phong phương hướng lướt tới. Sau một ngày, Thẩm Luyện thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Nam Duyệt Phong đối diện rừng rậm chỗ sâu, nhìn xem đối diện núi bên dưới khói đặc cuồn cuộn, ma khí bốc lên. Bởi vì Thiên Trụ Sơn mạch rất lớn, liền xem như có linh khôi trợ giúp, muốn đối giải ra hắc giác nghĩ tiến hành trưởng khống cũng không dễ dàng. Đại hắc trực tiếp cũng mới nhị giai sơ kỳ, vì tăng tốc liên lạc tốc độ, hắn tự mình mang lấy đại hắc không ngừng thoáng hiện tại sơn mạch các nơi. Đợi đến tới đến phiến khu vực này thời điểm, liền thấy như vậy thảm trạng. Chủ nhân, các huynh đệ nói, bọn chúng thấy được hai đoàn tung bay hắc khí, đi nơi đó. Đại hắc từ phương xa bay tới, dùng cái kìm chỉ vào bốc lên khói lửa cùng ma khí phương hướng. Thấy tình cảnh này, Thẩm Luyện cũng đành chịu, hắn có thể nghĩ tới đi ngược lại con đường cũ, mà tu cũng nghĩ đến, còn mẹ nó. Trộm nhà, nơi này, tựa như là một vị kim đan chân nhân nhà, còn là một vị tán tu xuất thân chân nhân. Thần niệm cảm ứng xuống, hộ sơn đại trận đã sụp đổ, hoàn hảo trận kỳ bị chụp đi, trong núi xây dựng phòng ốc sụp đổ, hiện đầy vết máu, hoàn chỉnh hài cốt cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại có mấy cái tu sĩ, chính dè dặt xông vào, chuẩn bị tiến hành nhặt nhạnh chỗ tốt. Đại hắc A, người nói nếu là chúng ta đụng phải ma tu ngay tại làm chuyện xấu, muốn hay không xuất thủ tương trợ. Thẩm Luyện vỗ vỗ đầu vai đại hắc, hỏi một câu. Lần này đại hắc có chút ngây ngẩn cả người. Vấn đề này, chủ nhân ngươi vì sao muốn hỏi ta nha? Đây không phải là khó xử ta hắc nghĩ à? Ta này mấy thập niên, chủ nhân ngươi làm qua xuất thủ cứu người sự tình sao? Lại nói, có cứu hay không ta quyết định ấy ư, ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Để ngươi tộc nhân nhanh đưa địa hạ đảo lộn một cái, vô luận tìm tới tìm không thấy chúng ta cũng tốt mau rời khỏi. Khặc khặc, kim đan chân nhân thị thiếp quả nhiên là nhuận. Đáng tiếc không thể nếm thử tư vị gì. Thiên trụ sơn mạch nơi nào đó, một tòa địa hạ trong động đá vôi, ma khí phun trào, mùi máu tươi mười phần. Ngươi có thể nếm thử tư vị, ta bảo đảm không cùng sư phụ nói. Ta hưởng qua tư vị lấy thêm cấp sư tôn tế luyện ma công, ta nhìn ngươi là muốn cho ta chết, sau đó tốt kế thừa ta di sản. Hai thân ảnh trực tiếp liền xếp bằng ở vết máu bên trong, đem săn giết được trúc cơ nữ tu sĩ thu nạp đến cùng một cái pháp khí chứa đồ bên trong. Cùng chính đạo tông môn không giống nhau. Mà tu sư đồ ở giữa hướng tới không có cái gì ân tình nói chuyện, sư phụ khống chế đồ đệ cũng đều là nắm trong tay đồ đệ một tia thần niệm. Chỉ cần sư tôn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem đồ đệ nghiền chết. Trừ phi đồ đệ có đại cơ duyên, phản quay đầu lại đem sư tôn thủ tiêu, nếu không cả một đời cũng chỉ có thể làm nô làm tì. Lần này thừa cơ hội đối kim đan chân nhân thị thiếp động thủ, cũng không phải hai người chán sống, mà là tán tu bên trong trúc cơ nữ tu quá ít. Chỉ có thể đem ánh mắt nhắm chuẩn có ra thất. Lại nói, ai bảo hiện tại Nam Duyệt chân nhân không ở nhà, đi tham gia gì đó dịch vật hội. Chờ hắn theo Nam Nhai Tiên Thành trở về, bọn hắn đã sớm trở về sào huyệt. Chủ nhân, tìm tới. Tấu chương xong. Chương 152, ngũ tạng luyện chân ma công lại xuất hiện. 1. Lần này đừng có lại là giả. Nghe được đại hắc truyền đến lời nói, Thẩm Luyện thân bên trên toát ra thổ hoàng sắc linh quang. Một đầu chui vào bên trong lòng đất. Đầy khắp núi đồi hắc giác nghĩ, tại thiên trụ sơn mạch trèo đèo lội suối, đào đất đào hố, tìm tới có linh cơ địa phương khỏi phải nói. Mấy ngày liền đến nay, hắn đã thu hoạch hơn 200 gốc các loại dược thảo, nhị giai cấp độ cũng có 13 cây. Còn phát hiện hai tòa tu sĩ trồng cho tiểu dược vườn, hắn ngược lại không có đi trộm người ta dược tài, 1,1 bậc linh thảo mà thôi. Cũng là không quái hắc giác nghĩ. Những vật nhỏ này thực lực thấp chỉ có thể làm sơ bộ điều tra, có chút linh khí nồng đậm, tồn tại cấm chế địa phương, bọn chúng là góp không tới tiếp cận. Nhưng chỉ cần có phát hiện địa phương, tất nhiên có thể đào được ít đồ, tầm bảo thủ đoạn nhất lưu. Lần này có phát hiện địa phương, là một tòa linh khí vần quanh sơn cốc, trong sơn cốc có gần 100 tòa đủ loại kiểu dáng phòng ốc xây dựng, là một cái cỡ nhỏ chỗ ở. Thẩm Luyện sau khi kiểm tra xong, phát hiện nhỏ phường thị bố trí một tòa nhị giai trung phẩm trận pháp. Còn lại liền không có chỗ kỳ quái gì. Duy nhất không tốt, liền là tòa này chỗ ở cũng bị ma tu huyết tẩy, trận pháp rách tung tóe. Toàn bộ trong sơn cốc, huyết khí tràn ngập, ma khí tràn lan. Mấy ngày liên tiếp, hắn tuy nói trong núi tìm kiếm thổ long căn, có thể tìm ra tìm đều là núi trong linh khí dư thừa địa phương, mà linh khí dồi dào địa phương phần lớn đều trở thành tu sĩ chỗ ở. Đây đã là phát hiện cái thứ 5 bị ma tu hỏa hại địa phương. Ma tu xuất hiện địa phương đều sẽ bị quét sạch không còn, liền tu sĩ hải cốt đều không buông tha. Đến mức ma tu số lượng, Thẩm Luyện cũng đã biết rõ, chỉ có 2 tên gia hỏa, thực lực hẳn là tại trúc cơ tầng 9, bằng không thì cũng không dám đi làm kim đan chân nhân gia quyến. Ngược lại vị trí cụ thể cũng không rõ ràng, thiên trụ sơn mạch quá lớn, mỗi lần đại hắc cùng dưới trướng hắc giác nhĩ tộc nhân câu thông xong, hai cái ma tu dừng lại địa phương cũng sớm đã rời đi. Đơn giản kiểm tra một chút hoàn cảnh phía sau, hắn liền trưởng khống linh khôi lặn vào sâu trong lòng đất, tìm kiếm lấy linh khí hội tụ hạch tâm địa phương. Thiên trụ núi bên trong linh mạch phân tán, nhưng mỗi một phiến linh khí hội tụ chi địa, đều có một cái linh lực phun trào điểm, tựa như là tuyển nhãn nhất dạng, linh khí tuyền nhãn, thì tương đương với linh mạch bên trên lộ mở một cái lỗ hổng nhỏ. Đã có thể xây dựng tiểu cư chỗ, liền nói rõ nơi này có linh khí tuyền nhãn. Phường thị hiện lên đông bắc chiều tây nam phương hướng, chỉnh thể có 4-5 dặm dài, phòng ốc cũng đều là dựa vào sơn cốc xu thế kiến tạo. Không bao lâu, Linh Khôi ngay tại đại địa bên dưới phát hiện linh khí phóng thích điểm, không phải một cái, mà là một chuỗi, mỗi một cái điểm đều hướng bên ngoài phóng thích ra ảo ạt linh khí, tựa như tưới tiêu giống như tư dưỡng sơn cốc phụ cận địa vực. Ở giữa lớn nhất linh khí tuyền nhãn bên cạnh, là một gốc cổ thụ chọc trời, phía trên che khuất chỗ ở rất lớn một bộ phận, ở dưới rễ cây cầu khúc như rồng, đâm vào bốn phương tám hướng trong đất bùn. Tại cổ thụ rễ cây phạm vi bao phủ ranh giới vị trí, có một đoạn màu vàng sẫm cùng rễ cây tương tự, toàn thân ngoài mặt như nhau mọc đầy tinh mịn sợi rễ, yên tĩnh đâm vào trong đất bùn, hấp thu linh khí. Tại này đầu sợi rễ bên cạnh, còn có một số phân tán vỡ vụn khoáng thạch, bị tinh mịn sợi rễ bao lấy. Linh Khôi theo trong đất bùn một tay lấy khỏa này lớn sợi rễ bắt được phía sau, tiện thể lấy liền phụ cận bùn đất cũng mang ra ngoài. Khoáng thạch. Tại Thẩm Luyện đem thổ long căn cầm trong tay thời điểm, tiện thể lấy nhìn một chút dẫn tới bùn đất đá vụn, trong tay những này như hạt tròn một dạng đá vụn, óng ánh long lanh, có tản ra kim quang, có chút tản ra thổ khí. Nói thổ long căn ưa thích tại Bách Linh chi địa sinh trưởng, quả là thế. Cẩn thận kiểm tra những này vỡ vụn khoáng thạch hạt tròn, hắn phát hiện bao hàm khoáng thạch chủng loại còn thật nhiều, khoảng chừng hơn 30 chủng. Cái này khiến Thẩm Luyện lộ ra suy tư, nếu bàn về khoáng thạch hàm lượng, phóng nhãn thiên nam phía nam đại lục, không có so thiên trụ sơn càng nhiều. Khỏa này thổ long căn không đủ một thước, lớn nhất địa phương có trẻ em lớn bằng cánh tay, dược linh hẳn là vẫn chưa tới 100 năm, miễn cưỡng xem như nhị giai cấp độ. Đang lúc Thẩm Luyện thu rồi thổ long căn chuẩn bị rời đi thời điểm, thần niệm cảm nhận phạm vi bên trong, đã nhận ra một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Sơn cốc một phương hướng khác, tới gần ranh giới vị trí một tòa nhà đá phía dưới, nhàn nhạt mùi huyết tinh tràn ngập. Phòng ốc hạ xuống, là một tòa mật thất, còn có hai thân ảnh. Nói hai người này gan lớn a, bọn hắn tại thạch phòng ở phía dưới trong mật thất, còn bố trí một tòa liễm tức trận pháp. Nói bọn hắn thận trọng a, bọn hắn huyết tẩy một chỗ phía sau còn dám phân chia tang vật. Trong mật thất, vừa mới săn giết chỗ ở phía trong tu sĩ chồng chất cùng một chỗ, hai đạo ma ảnh xếp bằng ở hài cốt huyết thủy ở giữa, tu luyện ma công. Từng đạo đỏ như máu khí lưu, như là huyết xà một dạng bị hai vị tu sĩ đưa vào thể nội. Tại trong quá trình tu hành, hai người sắc mặt ửng hồng, mơ hồ tại quanh thân còn lượn lờ lấy nhất trọng nhàn nhạt hắc khí. Trong hắc khí, hiện ra mặt mũi dữ tợn, phẫn nộ gào thét, muốn nhào về phía hai người này nhưng cuối cùng đều bị huyết khí đã bị đánh một đoàn khói bụi. Bị hấp thu huyết khí hài cốt, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt lên tới. Rất nhanh, trong đó một thân ảnh trước theo tu hành bên trong tỉnh lại. Một số luyện khí kỳ phế vật, chỗ nào đủ chúng ta tu hành cần thiết, tiếp tục như vậy muốn tấn thăng kim đan xa xa khó vời. Chiêng vỡ thanh âm vang dội tới, này người một bả nhấc lên bị hút khô hài cốt nghiền nát thành phấn vụn. Một đạo khác thân ảnh cũng theo trong tu luyện tỉnh lại, hé miệng đem trong mật thất cuối cùng một tia huyết khí hấp nhập trong bụng. Là sư đệ, lần này chúng ta săn giết 4 vị trúc cơ tu sĩ, đã như nhau đầy đủ, sư tôn nhiệm vụ mới là hạng nhất đại sự. Là sư đệ miệng tuét ra lộ ra một vệt ý cười, có thể hắn cười nhưng mang lấy một vệt giữ tận lệ. Trung sư huynh nói đúng, không có sư tôn nơi nào sẽ có chúng ta, thừa dịp lần này ra đây có thể săn giết được 4 vị nam tử trúc cơ tu sĩ, đã coi như là chuyến đi này không tệ. Trung sư huynh không tiếp tục mở miệng. Khởi thân đánh ra một đoàn huyết hỏa đem trong mật thất tàn cốt quét sạch sành xanh. Được rồi, hay là mau chóng đem sư tôn tu luyện cần thiết nữ tu sĩ mang về, nếu không sư tôn trách tội xuống, người ta cũng đều biết ma hỏa luyện hồn khủng bố, chẳng lẽ lại ngươi còn nghĩ nếm thử một lần nữa? Là sư đệ dùng mình một cái, sư huynh nói đúng lắm, sư tôn tu luyện âm dương ngũ tạng luyện chân ma công đã đến giai đoạn thứ 3, này âm khí là tuyệt đối không thể thiếu. Đáng tiếc hai người chúng ta không biết từ đâu này vô thượng ma công. Nghe sau lưng sư đệ lầm bầm, trung sư huynh hai mắt không khỏi nhắm lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Âm dương ngũ tạng luyện chân ma công trực chỉ hóa thần công pháp, đáng chết lão ma nhưng một mình tu hành, để bọn hắn những đệ tử này tu luyện cái khác ma công. Cái khác ma công là không tệ, có thể so với âm dương ngũ tạng luyện chân ma công, vậy coi như tương đương với đom đóm cùng hạo nguyệt ở giữa chênh lệch. Cái khác ma công có thể đột phá kim đan đều nạn, âm dương ngũ tạng luyện chân ma công, nhưng có thể tùy tiện phá vỡ nguyên anh bình cảnh, trực chỉ hóa thần cảnh. Như vậy thần pháp muốn tu luyện tự nhiên điều kiện trùng điệp, chớ đừng nói chi là hiện tại lão Đông Tây đã tu luyện đến kim đan cảnh giới, ngay tại vì ngưng anh làm chuẩn bị. Lấy lão ma tính cách, nếu không thể cảm giác 100% trưởng khống bọn hắn những đệ tử này, chỉ định sẽ không để cho bọn hắn đột phá đến kim đan cảnh giới. Bất quá vấn đề cũng không lớn, trúc cơ kỳ nữ tu liền đã thưa thớt, có thể trúc cơ kỳ nữ tu thể nội âm khí chưa hẳn đầy đủ, tin tưởng lão ma tay nhất định sẽ vươn hướng kim đan kỳ nữ tu. Kim đan kỳ nữ tu càng ít, đến lúc đó vì săn bắt kim đan nữ tu, liền là bọn hắn những đệ tử này tấn thăng kim đan cơ hội. Hai vị ma tu tùy ý thanh lý một cái tĩnh thất, hai người lướt ra ngoài sơn cốc bay ra ngoài. Âm dương ngũ tạng luyện chân ma công. Ngoài ý muốn bắt được hai cái ma tu giao lưu thẩm luyện, đứng tại rừng rậm chỗ sâu nhìn xem lưỡng đại ma tu đi xa. Đúng là trúc cơ tầng 9 ma tu. Chẳng lẽ là trên dưới cuốn? Không dùng suy nghĩ, thẩm luyện liền nghĩ đến khả năng này. Trong tay hắn tới tự luyện chân lão ma ngũ tạng luyện chân ma công, có thể thẳng tới kim đan đại viên mãn, có 3 thành xác suất ngưng luyện nguyên anh. Một môn có 3 thành xác suất ngưng luyện nguyên anh công pháp đại biểu cho gì đó. Giờ đây thẩm luyện cũng không phải năm đó nhỏ luyện khí. Cầm Vân Thượng Tông tới nói, lịch đại đơn truyền nguyên anh tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Nam Hải vực tu sĩ như cá giết sang sông, bên ngoài cũng liền Mạc Long lão tổ một vị nguyên anh tu sĩ. Toàn bộ Nam Hải vực nhiều tu sĩ như vậy, liền tích tụ ra Mạc Long lão tổ như vậy một vị nguyên anh tu sĩ, xác suất này so với bị sét đánh chết đều thấp. Lão ma ngũ tạng luyện chân ma công, luyện khí kỳ cần thôn phệ tu hành ngũ hành tu sĩ ngũ tạng. Trúc cơ kỳ cần đưa vào máu nhuộm ngũ hành linh vật. Kim đan kỳ không có nói kể, xem ra là không được đầy đủ. Này hai cái ma tu bắt nữ tu sĩ luyện âm khí, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra âm dương nhị khí. Dù sao âm dương ngũ hành hướng tới không phân biệt. Càng nghĩ, thẩm luyện cảm thấy đây cũng là một vị so luyện chân lão ma cơ duyên còn tốt hơn đại ma đầu. Luyện chân lão ma chỉ lấy được nửa bộ phận trên, người ta khả năng cầm trên dưới nghiêm chỉnh bộ. Bất quá công pháp này cường hãn là cường hãn, có thể hạn chế quá lớn, hiện tại liền bắt đầu bắt trúc cơ nữ tu sĩ, sau này chẳng lẽ lại còn muốn liệp sát kim đan nữ tu sĩ? Khủng bố như vậy, sau này này ra hỏa hạ chàng chỉ định cùng làm sự tình chân quân nhất dạng. Nhìn xem hai cái ma tu đi xa, thẩm luyện tâm tư hạ xuống luyện chân lão ma lưu lại cái kia hộp ngọc bên trên. Đến mức thổ long căn, vừa mới khi tìm thấy thổ long căn bên trên hắn cũng có dẫn dắt. Muốn nói linh mạch hội tụ chi địa tất nhiên là Thiên Trụ Sơn, khoáng vật chất nếu so với Thiên Trụ Sơn mạch nơi này phong phú không biết bao nhiêu lần. Thiên Trụ Sơn chỉ định có cao giai thổ long căn tồn tại. Cùng hắn tại nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đi tới Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng, một bên thu thập quáng tải một bên tìm kiếm thổ long căn. Chương 152, ngũ tạng luyện chân ma công lại xuất hiện. 3 ngày sau, Thiên Trụ Sơn mạch bên ngoài ngàn dặm. Một chỗ không đáng chú ý nhỏ trong rừng. Địa hạ động phủ bên trong, thẩm luyện làm tốt phòng ngự phía sau, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái túi chữ vật, đổ ra một cái hộp ngọc tử. Hắn hiện tại thần niệm đã đạt đến 3.800 trượng, hẳn là cùng mới vào kim đan chân nhân không sai biệt lắm. Không bằng thử nghiệm nhìn xem có thể hay không mở ra cái này cái hộp ngọc. Cũng không biết rõ luyện chân lão ma trịnh trọng như vậy hắn sự tình đem phong cấm. Hơn nữa bảo tồn lại bảo bối, đến tột cùng là gì đó. Phá phong phía trước, thẩm luyện trước dùng độn giáp loại phù lục, xây dựng một cái độc lập tiểu không gian, đem hộp ngọc đặt ở phía trong. Dạng này liền xem như nổ, hắn cũng có thể có thời gian làm ra phản ứng trốn xa ra ngoài. Thần niệm cẩn thận đáp xuống hộp ngọc cấm chế bên trên, cái này hộp ngọc cấm chế khắc họa cũng không tính tinh tế tỉ mỉ, thủ pháp cũng không phải là rất tinh diệu. Phía trước thẩm luyện không phá nổi. Là bởi vì cấm chế lực lượng quá mạnh, hắn thần niệm không đạt được xé rách cấm chế mức độ. Vù, hắn trước cẩn thận toàn diện kiểm tra cấm chế, tìm tới một chỗ đột phá, hoa nửa canh giờ mới đưa đạo thứ nhất cấm chế xé mở. Tốc độ tuy nói chậm điểm, có thể thẩm luyện nhưng tuyệt không gấp gáp, hắn thần niệm đã có thể đem cấm chế mài đi mất. Mấy thập niên, cũng không biết rõ năm đó vị thứ nhất đưa bảo lão ma, còn có thể cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Cũng đừng là gì đó ma vật, hắn đã thu rồi một kiện vạn tôn ma phiên. Đạo thứ nhất cấm chế phá vỡ phía sau, thẩm luyện tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh lên tới, chỉ bất qua cấm chế số lượng có chút nhiều, chỉnh thể cần tốn hao thời gian không ngắn. Nửa ngày phía sau, hắn đình chỉ động tác của mình. Lại tĩnh tọa nghỉ ngơi vài ngày sau, đem lò luyện đan đem ra, lấy ra mới được đến thổ long căn chuẩn bị luyện chế hoàng long đan. Hoàng long đan phẩm giai là căn cứ thổ long căn phẩm chất tới luận bàn, thổ long căn phẩm chất càng tốt, hoàng long đan phẩm giai liền càng cao. Đến mức luyện chế hoàng long đan phụ liệu, cũng không có gì hạn chế, chỉ cần 5 loại ngũ hành đầy đủ lại linh tính tốt linh dược là được. Tại Nam Nhai Tiên Thành thời điểm, Thẩm Luyện cũng theo bên cạnh nghe qua hoàng long đan, có thể những cái kia đan lầu, đan các bên trong cũng không có đan này tồn tại, đan sư liền đan này danh tự cũng không biết rõ. Cũng khó trách không có người tìm kiếm thổ long căn, có thể là Nam Hải vực truyền thừa luyện đan tri thức không được đầy đủ. Nửa tháng sau, khai lò luyện đan. Hết thảy luyện chế ra 27 khỏa nhị giai hạ phẩm hoàng long đan, thượng đẳng phẩm chất 19 khỏa, trung đẳng phẩm chất 8 khỏa. Lại một lần tại bài trừ cấm chế phía sau cảm thấy ủ rũ phía sau, Thẩm Luyện ăn vào một khỏa thượng đẳng phẩm chất hoàng long đan. Đan này lối vào phía sau, hòa tan dược lực hóa thành từng sợi khói vàng, mang cho huyết nhục một loại tê dại cảm giác, sau đó tràn vào thần niệm hải bên trong. Phía trước cảm giác tiêu hao thần niệm lực, đạt được nhanh chóng bổ sung. Một khỏa hoàng long đan xuống dưới, phía trước cần nghỉ ngơi hơn 10 ngày mới có thể khôi phục thần niệm dã rời lực, rất nhanh liền khôi phục lại. Nếu là tại sinh tử chém giết thần niệm lực khô kiệt thời gian, thần niệm lực có thể cấp tốc đạt được bổ sung, như vậy thì tương đương với có thể nhiều thi triển 2 lần câu hồn ấn, cấp đối thủ tuyệt sát. Thẩm Luyện minh bạch, nếu không phải hắn thần niệm lực có thể so kim đan lời nói, đan này hiệu lực còn biết càng mạnh. Tóm lại, hay là thổ long căn dược linh quá thấp. Sau này đến Tiên Trụ Sơn, nếu có thể tìm được 500 năm dược linh thổ long căn vậy thì càng tốt hơn. 2 tháng sau, Thẩm Luyện tinh thần căng cứng, chú ý độn giáp phù phía trong không gian nhỏ cái hộp ngọc, cấm chế liền thừa lại cuối cùng 3 đạo, chỉ cần có chút dị dạng, hắn liền biết tránh. Vù, cuối cùng một đạo cấm chế phá toái nháy mắt. Thẩm Luyện thân bên trên thổ quang lóe lên, liền đã trốn xa ra ngàn trượng bên ngoài. Động phủ bên trong, một cái khôi lỗi phù người ngơ ngác đứng tại chỗ. Hô! Thẩm Luyện lần nữa lách mình trở về, liền nói đi, luyện chân lão ma tổng không đến nỗi ngay cả bản thân đều phòng bị. Két! Cái hộp ngọc mở ra. Cùng Thẩm Luyện tưởng tượng bất đồng, cái này cái hộp ngọc lại là một kiện pháp khí chứa đồ. Mở ra sau khi, nội bộ không gian có cái to khoảng 10 trượng. Đồ vật bên trong thật đúng là không ít. Một cái ngọc giản, một cái quyển trục, một chương xếp xong gia thú, một mai ngọc gương, 3 thanh tiểu hình huyết quan, bên ngoài dán vào tam giai phù lục phong cấm. Còn có, một ngụm một trượng lớn nhỏ ngọc quan tài. Ngọc quan tài lượn lờ lấy nồng đậm tử khí cùng ma khí. Thần niệm quét qua, liền thấy trong quan tài ngọc nằm thân ảnh, vẻ mặt cứng còng, hai con mắt trợn tròn lên, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Một cánh tay còn khiêng lên, đưa ra một cái thủ chỉ hướng phía trước chỉ. Luyện chân lão ma. Thẩm Luyện cảm thấy không phải là lão ma, nếu là lão ma có thể thong dong an trí nhục thân của mình, cũng không đến mức đoạt xá đến một đầu huyết mạch không cao hoa ban xả trên thân. Hơn nữa, quan tài bên trong thân ảnh, thân bên trên vết thương rất nặng, ở ngực, bụng đều có thật sâu vết chảo, đều để lộ ra bạch cốt, cái cổ hướng bên dưới còn máu ứ đọng một mảnh, rất giống là trúng độc. Cho dù là chết rồi, khí tức như trước để hắn cảm thấy run rẩy, thần niệm đầu rơi lên trên đi còn có chuẩn bị cực mạnh áp chế cảm giác. Hắn đem ngọc giản cầm lên, thần niệm chui vào trong đó. Một hồi thật lâu phía sau, Thẩm Luyện thần niệm thu hồi lại. Trong nháy mắt não bổ ra vừa ra ma môn sư đồ lẫn nhau giết liên tục tràng cảnh kịch. Này mai ngọc giản bên trong ghi chép không ít tin tức, là lão ma sợ đoạt xá trọng tu lời cuối sách hồi tưởng xảy ra vấn đề, cố ý đem một số chuyện quan trọng ghi lại trong danh sách, chuẩn bị bản thân đoạt xá trở về cần thiết. Ngọc thạch quan tài bên trong chết không nhắm mắt lão gia hỏa, là luyện chân lão ma sư phụ. Luyện chân lão ma tại không có đoạt xá trước, gọi là huyết mơ hồ chân nhân. Mà hắn sư tôn là một vị ma đạo Nguyên Anh. Xưng là Mai Sơn Chân Quân. Kim đan giết chết Nguyên Anh sư tôn, không thể không nói thật lợi hại. Luyện chân lão ma sư tôn Mai Sơn lão ma, tiền tiền hậu hậu thu rồi hơn 100 cái đệ tử, tính cả luyện chân lão ma tại bên trong, hết thảy có 3 vị tấn thăng đến kim đan cấp độ. Ma tu tông môn truyền thống, nhập môn trước tiên đem một tia thần niệm giao cấp sư phụ. Sư phụ nắm vuốt ngươi mạng nhỏ, mới có thể hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Người cũng có thể hảo hảo sư phụ làm việc. Mai Sơn lão ma các đệ tử không ngừng bỏ xuống, cuối cùng luyện chân lão ma liền thành xếp hạng lão đại đại sư huynh. Ma tu phản vệ thuộc về chuyện thường xảy ra, cũng không thể trách sư phụ thu đồ thời điểm liền lấy đi đệ tử một tia thần niệm. Vấn đề này gốc rễ còn tại ban đầu ma tu thân bên trên, trước tiên đem hành nghiệp phong cách làm hư. Về sau, ma tu thu đồ chỉ có thể thu đệ tử thần niệm. Không phải vậy thành thật đến đâu đệ tử đạp vào tu luyện đường phía sau, mỗi ngày gió tanh mưa máu bên trong vừa đi vừa về sông, liền xem như ý chí lại kiên định, cũng phải biến đến bắt đầu vặn vẹo. Mai Sơn lão ma trong mắt đệ tử cùng nô bộc cũng không có gì khác nhau, luyện chân lão ma một đường tu luyện đến kim đan kỳ, hay là cả ngày tại Mai Sơn lão ma thủ hạ sợ hãi không dứt. Một lần, Mai Sơn lão ma ngẫu nhiên đạt được ngũ tạng luyện chân ma công, liền bắt đầu chủ tính chuyển tu môn công pháp này kế hoạch. Bắt đầu để các đệ tử chuẩn bị đủ loại cần linh vật. Có thể dùng nhiều loại biện pháp phía sau, đều lấy thất bại mà kết thúc. Bộ này ma công vậy mà chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu hành. Mai Sơn lão ma đã là nguyên anh kỳ, đoạt xá trọng tu phong hiểm không thể bảo là không lớn, trừ phi thực đến thời khắc nguy cấp, xem như chuẩn bị ở sau. Cũng là ở thời điểm này, luyện chân lão ma tại cấp sư phụ tìm kiếm liên quan linh vật thời điểm cũng thăm dò một điểm tin tức. Theo biết đến tin tức tương quan càng ngày càng nhiều, luyện chân lão ma cũng kiên định thí sư đoạt xá ý nghĩ. Mai Sơn lão ma nguyên hài nhi không nỡ, có thể hắn kim đan kỳ hơn nữa tại lão ma trưởng khống xuống. Vô luận là tình huống hiện thật hay là tự thân tình huống, cũng không có khả năng tấn thăng nguyên anh. Tha rằng như vậy, không bằng thủ tiêu sư phụ, đoạt xá trọng tu. Cấp sư tôn tìm được đoạt xá người, không bằng lưu cho hắn tới dùng. Có thể chuẩn bị xong đoạt xá tương quan đồ vật phía sau, Mai Sơn lão ma một mực không có động tĩnh, luyện chân cũng công khai bạch sư phụ đây là do dự, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội. Cuối cùng tại Hoàng Thiên không phụ thí sư người, thật đúng là để hắn thấy được cơ hội. Ngày nào đó, Mai Sơn người bị thương nặng giấu đi, thông chi bọn hắn sư huynh đệ mấy người tìm kiếm liên quan linh dược, đưa đến đặc biệt địa phương. Đối với sư phụ không tín nhiệm, luyện chân lão ma cũng không cảm thấy có cái gì, ma tu truyền thống, sư đồ nghi ngờ lẫn nhau. Hắn cố tình thả ra tin tức, đem Mai Sơn sư phụ khả năng chữa thương địa phương đều điểm ra. Quả nhiên, thật đúng là đoán đúng. Mai Sơn sư phụ kéo lấy thương thế chỉ có thể lần nữa trốn chạy, liên tục chạy trốn tình huống dưới, cuối cùng tại để hắn thu được tới gần Mai Sơn lão ma ẩn núp chi địa cơ hội. Ngọc giản bên trong đến tiếp sau ghi chép liền không có, có thể căn cứ lão ma lưu lạc hoang vực liền có thể nhìn ra, thí sư hành động thành, thế nhưng thất bại. Không có dựa theo đã định chuẩn bị đoạt xá, ngược lại hạ xuống một đầu nhỏ yêu xà thân bên trên. Ngọc giản bên trong ngoại trừ ghi chép lão ma thí sư trước sau đi qua bên ngoài, còn ghi lại mấy nơi, cất giấu mấy món linh vật. Đều là lão ma thu thập tam giai linh vật, trong đó còn có một cái tam giai thượng phẩm yêu nguyệt đám tinh bàn, là hủy diệt một cái lụi bại kim đan tông môn cướp đoạt truyền thừa pháp bảo, bị hắn giấu tại một cái tên là Càn Vân núi địa phương. Thẩm luyện phỏng đoán lão ma như vậy ghi chép tỉ mỉ bản thân thí sư đi qua, hơn phân nửa là Mai Sơn lão tổ mang cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Hắn có thể cảm nhận được lão ma ghi lại văn tự bên trong. Trong câu chữ loại nào đè nén hưng phấn. Đặc biệt là đến tiếp sau muốn động thủ thời gian, loại nào hưng phấn đều nhanh muốn bạo dạp. Hôm nay liền hai canh như nhau một vạn chữ, có chút mã bất động. Tấu chương xong. Chương 153, đoạt xá ngũ hành linh căn bí mật tử 1. Luyện khí nuốt ngũ tạng, trúc cơ ăn linh vật, kim đan dưỡng âm dương huyền khí. Lần này bù đắp, lão ma phía trước ở lại bên ngoài công pháp là thiến phiên bản. Không có kim đan dưỡng âm dương huyền khí một bước này. Này pháp thai nghén âm dương phía sau, tại phá đan thành anh thời điểm mới có 3 thành xác suất. Đến mức nguyên anh phía sau công pháp, quyển trục bên trong cùng không có kể. Đem quyển trục sau khi để xuống, hắn lại cầm lên xếp xong gia thú, cái này bị tử hiện ra một loại nội liễm thanh quang, ngoài mặt đường vân tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được, còn có nhàn nhạt long khí. Ra rồng, lập tức. Thẩm luyện theo linh thú vòng tay bên trong đem tam thiên phóng ra. Tới người một cái. Tam thiên mắt to nhìn thấy ra rồng thời điểm, tức khắc nổi lên tinh quang, mở miệng liền muốn cắn bên trên một ngụm, có thể miệng vừa dứt tại ra rồng bên trên, liền bị hất tung ra ngoài. A, ô, chủ nhân, cái này huyết mạch khí tức thật mạnh, ta cảm giác ta huyết mạch đều tại run rẩy. Khỏi cần tam thiên bản thân nói. Thẩm luyện liền cảm ứng được tam thiên thể nội kia đoạn nho nhỏ long cốt phía trong bảo huyết, sôi trào lên tới. Ít nhất là tứ giai ra rồng. Không biết rõ dùng phương pháp gì thuộc gia chế qua, đem thuộc về yêu long vương khí thức cấp nội liếm, nếu không hắn cũng vô pháp cầm tới tiếp cận quan sát. Toàn bộ da rồng là gấp thành tứ phương, thẩm luyện thử một cái, cạn kiệt toàn thân linh lực mới vừa đem mở ra, thấy được phía trong một loại lấy kim sắc linh mực viết xuống tu chân cổ văn. Duy ngũ hành quy nhất, mới có thể luyện hư hợp thể. Chỉ thấy hàng chữ thứ nhất phía sau, một cỗ vô cùng mãnh liệt khí tức, liền để thẩm luyện hai mắt như là ngưng mắt nhìn đại nhật một loại mất đi nhìn đồ vật năng lực. Tiên cung có linh. Một lát sau, da rồng bản thân một lần nữa điệp cùng một chỗ, thẩm luyện sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu sau mới cảm giác hai mắt lần nữa khôi phục thị lực. Thần niệm hải bên trong, thần hồn tiểu nhân cũng tràn đầy ủ rũ. Ngũ hành quy nhất, luyện hư hợp thể. Hóa thần cảnh, luyện hư cảnh, hợp thể cảnh, đây là tu tiên đường đến tiếp sau cảnh giới. Thẩm luyện đem ra rồng thu vào, không tiếp tục cưỡng ép đi thăm dò phía trong cái khác ghi chép, vừa vặn là này không rõ rệt hai câu nói, hắn liền đã có thể đoán ra rất nhiều thứ. Vì sao ngũ hành linh căn như vậy bị đại tông môn truy phủng, đương nhiên, là linh căn khác độ giá trị cao ngũ hành linh căn, tỉ như Vân Thượng Tông tại Vạn Tinh Hải thu nhập tông môn vị nữ tử kia. Đến mức hạ phẩm ngũ linh căn, năm đầu linh căn khác độ thêm lên tới cũng không có 100 năm, cũng không cần đề, thuộc về là đào thải người chơi. Chỉ có ngũ hành quy nhất mới có thể tiến ra luyện hư, những cái kia tu hành đến hóa thần cảnh lão quái vật nhóm, vô pháp bù đắp bản thân linh căn tình huống dưới, tìm kiếm một vị ngũ linh căn khác độ không tệ tu sĩ đoạt xá, liền là một đầu mới con đường tu luyện. Không nên nhìn toàn bộ thiên nam phía nam đại lục, cũng không có hóa thần tu sĩ tin đồn, có thể thẩm luyện cũng hiểu được, bên ngoài không có có thể chưa hẳn vụng trộm không có. Một cái hóa thần lão quái, đủ để điều khiển mỗi cái lớn nguyên anh tông môn. Hóa thần cảnh thuộc về tu tiên giới đỉnh, sau khi phi thăng liền phải đi một địa phương khác, có lẽ liền là kia xa xa tại Thượng Thái Dương Tinh. Này sự tình rất dễ lý giải, hóa thần tại tu tiên giới liền là tối cao cấp tồn tại, có thể tại toàn bộ giới vực phía trong tai họa, chính thu thập cần tài nguyên. Có lẽ giới phía trong để hóa thần lão quái dùng linh vật không nhiều, có thể dù sao cũng so đi mặt khác một mảnh tu tiên giới, cấp luyện hư, hợp đạo cảnh đại lão tại tôn tử mạnh. Đem ra rồng sau khi để xuống, thẩm luyện lại đem ngọc gương đem ra. Đây là Mai Sơn lão ma bản mệnh pháp bảo Mai Sơn giám, luyện chân lão ma thí sư phía sau thành hắn cất giữ. Đến mức dư lại ba thanh huyết quan, nồng đậm mùi huyết tinh cho dù là phía ngoài tam giai phù lục đều có chút phong ấn không được, hẳn là luyện chân lão ma cho mình dự bị tài nguyên tu luyện. Đem luyện chân lão ma còn sót lại đồ vật kiểm tra xong, thẩm luyện thở phào một hơi, sờ lên bộ ngực của mình. Lần này khỏi phải, sau này phải bảo vệ tốt chính mình mới là, nhiều tốt đoạt xá phôi tử a. Ta không lại cũng là người khác chuẩn bị xong a. Trong chốc lát, thẩm luyện có chút không rét mà run. Hai tháng sau, chập trùng liên miên dãy núi, tựa như là không có cuối cùng nhất dạng. Bên kia núi hay là núi? Xanh ngắt rừng rậm ở giữa, tiếng thú gào bên tai không dứt, uốn lượn trong sơn cốc chui ra khỏi một thân ảnh, hơi có vẻ chật vật phút không mà đi. Trong núi này yêu thú cũng quá là nhiều, không thể lại loạn chui. Triệu hồi ra bản thân phi chu phía sau, thẩm luyện nuốt vào mấy khỏa hồi nguyên đan luyện hóa, tiện thể lấy lầm bầm vài câu. Tại mở ra luyện chân lão ma còn sót lại hộp ngọc phía sau, hắn liền sửa sang lại một cái lên phía bắc thiên trụ sơn khu mỏ quặng. Cũng là vận khí không tốt lắm, Vân Thượng Tông sở thuộc tính này phiến khu mỏ quặng, trước đây không lâu phát sinh một lần thú triều, linh hạm khoảng chừng khu mỏ quặng ngoại vi liền bỏ neo không đi. Không có cách, đại gia liền đều xuống tới bản thân gấp rút lên đường. Thẩm luyện khi tiến vào khu mỏ quặng sơn mạch phía sau, liền thử một cái dùng thổ độn gấp rút lên đường, không nghĩ tới độn lấy không cẩn thận trốn vào một đám hắc huyết lão nha chư trong tộc đàn. Đây là một đàn thú triều phía sau, không có rút đi ngược lại chiếm cứ một chỗ sơn cốc yêu thú. Này ra heo cầu thả thịt dày, đứng đầu tốt heo bất ngờ. Hắn vừa mới đầu chui ra ngoài, liền bị này bầy yêu heo ngửi được mùi, nhiều đến mấy ngàn con yêu chư hạ thấp đầu, giơ lên hai đầu răng nanh vây quanh chấm đất liền xông về hắn. Toàn bộ sơn cốc bị này đám hắc chư yêu vây quanh thanh thế to lớn, đầy trời yêu khí hội tụ thành nước lũ. Lúc đầu nha, này đám heo con tử đối trước mắt thẩm luyện tới nói, cũng không tính là đại uy hiếp, hắn có thể thu nhiều lấy được điểm thịt heo cùng yêu huyết. Có thể hiện thực vừa lúc có chút ngược lại. Heo đám bên trong lại còn có hai đầu nhị giai đại viên mãn chư vương cùng heo phía sau, ngoài ra còn có mấy chục con nhị giai cấp độ. Tại này bầy yêu heo liều lĩnh, liền cúi đầu chiều thẩm luyện vây quanh tới thời điểm, hắn không do dự liền dùng câu hồn ấn đánh chết chư vương cùng heo phía sau, thu rồi hai đầu lớn mập heo đen liền chui ra đây. Đến mức thiên diễn ngọc phù, Thẩm Luyện cùng không nghĩ lấy vận dụng, thiên trụ sơn tu sĩ quá nhiều, thiên diễn ngọc phù khí tức quá mức đặc biệt, không tới nguy cơ sinh tử trước hay là tận lực không nên dùng. Hơn nữa, thời gian dài cùng này bầy yêu heo dây dưa, còn biết dẫn động phụ cận những yêu thú khác đám cùng nhân tộc tu sĩ. Đương nhiên, chờ hắn đem cao giai thanh lý phù nghiên cứu ra được phía sau, vậy liền có thể dùng. Khôi phục linh lực phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa đổi thân pháp bào, trong chuồng lợn khí tức quá nồng nặc. Sau đó trên đường, hắn nhiều lần đụng phải yêu tộc đám, tiểu tộc quần thuận tay đã thu, số lượng nhiều yêu thú tộc quần liền trực tiếp chạy trốn. Hắn cũng không có bởi vì chữ vật vòng tay bên trong chồng chất yêu thú hài cốt, mà bị lợi ích mất tích ánh mắt, đi mạo hiểm bắt giết thực lực cường đại yêu thú tộc quần. Chiêm chiếp, dãy núi ở giữa, phô thiên cái địa hắc sắc tạp mao điểu từ trên cao lao xuống, dữ dội chém giết ở trong núi không ngừng nổ vang. Chính khống chế lấy linh chu tại không cao không thấp cao độ phi hành Thẩm Luyện, thần niệm quét đến tam thiên trượng bên ngoài trận này lớn chém giết. Đến hàng mấy chục ngàn tạp mao điểu, ngay tại vây công hơn 10 vị tu sĩ. Chuẩn xác mà nói, tu sĩ số lượng còn hẳn là nhiều một chút, mặt khác những cái kia không có đưa vào thống kê đạo hữu, đều tại tạp mao điểu miệng bên trong, hay là móng vuốt phía trên. Không do dự, Thẩm Luyện trực tiếp đường vòng. Nhiều như vậy phi cầm loại yêu thú, dù là 9 thành 9 đều là nhất giai, có thể coi là giả đan chân nhân tới, cũng phải chạy chối chết. Chương 153, đoạt xá ngũ hành linh căn bí mật tử 2. Thu. Có thể dãy núi chập trùng ở giữa, muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy, trên bầu trời xuyên toa phi cầm, thật xa liền thấy hắn, cánh hơi mở liền lao xuống dưới. Còn có này đạo tiếng kêu, đưa tới bốn phương tám hướng đồng tộc đáp lại, cạp cạp liền bay tới. Có thể này sao có thể đuổi được Thẩm Luyện. Trực tiếp thu rồi phi chu, vèo một tiếng liền đã rơi vào trong rừng. Mộc độn. Lần này tụ đến mấy trăm đầu yêu cầm, ở giữa không trung lượn vòng lặp đi lặp lại, còn thỉnh thoảng theo miệng cùng trên lợi chảo đánh ra từng đạo phong mang yêu lực, đánh vào phía dưới sơn dã trong rừng. Khảm tại một khỏa đại thụ bên trong Thẩm Luyện, cau mày nhìn lên trên trời yêu thú. Thiên trụ sơn mạch không hổ là mỗi cái vực giao giới, không chỉ có khoáng, liền yêu thú đều bao no. Thiên trụ sơn xem như phía nam đại lục lớn nhất khu mỏ quặng, đại thể ở vào nam bộ đại lục trung tâm vị trí, địa vực phạm vi cực vì rộng lớn. Toàn bộ thiên trụ sơn khu mỏ quặng bao gồm nam hải vực bắc bộ, đông hải vực tây bắc bộ, vạn sơn vực đông bắc bộ, ngàn thắng vực, nguyệt diễn vực đông bộ, còn có vạn yêu chư vực miền tây cùng nam bộ. Có thể nói, thiên trụ sơn liền là nam bộ đại lục chư vực tiếp giáp khu. Bởi vì tại sơn mạch kéo dài đến mỗi cái vực, mỗi một tòa địa vực đều có một tòa nguyên anh tông môn xây dựng đại khoáng thành, tại đại khoáng thành ở giữa còn có số lượng càng nhiều nhỏ khoáng thành, đếm không hết tu sĩ đều dựa vào lấy này phiến khu mỏ quặng ăn cơm. Mà vạn yêu chư vực yêu tộc liền dễ dàng hơn, chỉ cần có núi địa phương, đều là yêu tộc nhà. Thiên trụ sơn cấp phía nam đại lục cung cấp 7 thành quáng tài, cũng cung cấp 5 thành yêu thú da, cốt, huyết nhục các loại tài liệu. Đương nhiên, cũng là dùng tu sĩ mệnh đổi lấy. Sinh hoạt tại thiên trụ sơn yêu thú, thuộc về yêu vực ngoại vi thế lực, bọn chúng mỗi cách một đoạn thời gian liền biết lao ra tai họa một hồi. Đồng dạng, mỗi cái đại tông môn định kỳ cũng sẽ đối với khu mỏ quặng yêu thú tiến hành thanh trừ. Tại hai loại tràng cảnh bên trong, nguyên anh tông môn cùng yêu vực đều bảo trì lấy khắc chế, nguyên anh cấp độ sẽ không xuất động, tối đa cũng liền có kim đan cấp độ đấu pháp. Nhân tộc liệp yêu vì tu luyện, yêu tộc làm sao không phải tại săn nhân tộc tới tu luyện. Những cái kia phổ thông yêu thú, sinh sôi tốc độ kinh người, thì là không hình thành thú triều, tại yêu tộc bản thân nội bộ cũng lại chém giết thôn vệ. So sánh dưới, yêu vực càng nghiêng về để cấp thấp yêu tộc đi trùng kích nhân tộc, nói không chừng liền có thể giết ra mấy con huyết mạch không tệ người kế tục. Đang tìm không tới Thẩm Luyện tung tích phía sau, tạp mao điểu không cam lòng tán đi, chiều tam thiên trượng ngoại chiến tràng hội tụ mà đi. Bất quá, rất nhanh chiến cục liền phát sinh nghịch chuyển, mấy chiếc linh hạm từ đằng xa sơn lâm chợt xông ra. Từng ngụm linh cấm pháo oanh kêu, hỏa quang tại tạp mao điểu đám bên trong nổ tung, phô thiên cái địa vũ mao, tàn cốt giáng xuống. Dẫn đầu linh hạm đạt đến tam giai cấp độ, dư lại mấy chiếc đều tại nhị giai cấp độ, nhìn bộ dáng đều một dạng, thuộc về chế thức linh hạm. Liên tiếp hỏa lực đả kích xuống, tạp mao điểu đám bên trong vang lên một tiếng thê lương hót vang. Đón lấy, này đám tạp mao điểu vậy mà biến thành mười mấy chi đội, chiều lấy bốn phương tám hướng sơn dã bên trong phi đi. Bọn chúng cũng không đi không chung, dãy núi dày đặc, cột phong san sát, vậy mà mượn địa thế tới thoát khỏi linh hạm truy sát. Một chiếc nhị giai linh hạm đem thụ thương tu sĩ cứu lại, linh hạm đem đuổi kịp mấy dựng tạp mao điểu đánh chết phía sau, thu liếm chiến lợi phẩm chiều lấy sơn mạch chỗ sâu mà đi. Thẩm Luyện theo tại linh hạm hậu phương một đường đi về phía trước 3.000 dặm phía sau, phát hiện linh hạm tản ra phía sau, xa cách đụng vào vài tòa dựa vào núi mở pháo đài bên trong. Kiến trúc như vậy, xa cách xây dựng ở địa thế nguy nga, thế núi thẳng tắp địa phương, thành một đường nét kéo ra khoảng cách rất lớn, có chút còn vươn vào sâu trong lòng đất. Kiến trúc bên trong, có trúc cơ, luyện khí tu sĩ đóng giữ, tại tòa kia lớn nhất kiến trúc pháo đài bên trong, còn có một vị giả đan tu sĩ tọa trấn. Những này liền là mỗi cái đại tông môn xây dựng phòng ngự chạm gác. Lấy Vân Thượng Tông cầm đầu, phàm là tại Thiên Trụ Sơn khai thác mỏ tông môn, đều muốn phái lưu lại đệ tử đến đây tọa trấn. Ngoại trừ tông môn tu sĩ, tại đụng phải cỡ lớn yêu thú chiều thời điểm, tán tu cũng muốn gia nhập tiến đến. Nghe nói tại Thiên Trụ Sơn chỗ sâu, còn có cường đại hơn phòng ngự chạm gác, vì đến liền là thủ hộ xây dựng khoáng thành. Ngoại trừ bên ngoài chạm gác, còn có âm thầm chạm gác, Thẩm Luyện liền đã nhận ra một cái, bất quá hắn rất nhạy bén liền thu hồi bản thân thần niệm. Một lần nữa lui về sau ra trăm dặm, theo một chỗ sơn cốc chui ra, khống chế lấy phi chu chiều lấy chạm gác vị trí mà đến. Đạo hữu xin dừng bước. Ngàn trượng bên ngoài, Thẩm Luyện liền đạt được truyền âm. Hắn khống chế lấy linh chu ngừng lại, tiếp lấy liền thấy có một ngọn núi ở giữa pháo đài bên trong lao ra một đạo thanh quang. Mấy hơi thở phía sau, thanh quang tán đi lộ ra một vị trung niên tu sĩ. Trúc cơ tầng 7, hai đầu lông mày mang lấy thật sâu vết khắc, ăn mặc xanh đen sắc pháp bào, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Luyện. Cảm ứng được Thẩm Luyện khí tức trên thân, Tiêu Hưng Thụy giơ tay ôm quyền. Đạo hữu, tại hạ Vân Hưng Sơn chạm gác thống lĩnh Tiêu Hưng Thụy, xin hỏi đạo hữu tới từ kia tòa tiên môn. Tiêu thống lĩnh hữu lễ, một giới tán tu lục sơn. Thẩm Luyện đối người đến ôm quyền thi lễ. Đạo hữu là lần đầu tiên tới khu mỏ quặng. Được. Tiêu Hưng Thụy thái độ rất nghiêm túc, khu mỏ quặng này một bên vừa mới phát sinh thú triều không lâu, đạo hữu cần theo ta đi tới trạm gác tiến hành phân biệt phía sau, mới có thể tiến nhập khoáng thành. Tiêu Mỗ cũng là làm theo thông lệ, lục đạo hữu chớ trách. Thẩm Luyện điểm gật đầu, theo Tiêu Hưng Thụy chiều lấy phía trước Vân Hưng Sơn trạm gác phi đi. Lục đạo hữu nếu là lần đầu tiên tới khu mỏ quặng, khả năng không biết rõ nơi này yêu thú cỡ nào xảo trá, bọn chúng nuôi dưỡng nhân sủng, nhiều lần lẫn vào ta khu mỏ quặng bên trong, khó lòng phòng bị. Nhìn thấy Thẩm Luyện tuy nói cảnh giới cao hơn hắn, trong giọng nói cũng rất hiền lành, Tiêu Hưng Thụy sắc mặt cũng buông lỏng xuống. Ngược lại nghe nói khu mỏ quặng yêu tộc rất lợi hại, không nghĩ tới như vậy xảo trá. Thẩm Luyện phụ họa một câu, hắn sở dĩ không trực tiếp lẻn vào khu mỏ quặng, chủ yếu là muốn đi vào khu mỏ quặng cần nhận lấy một mai thân phận ngọc phù. Không có ngọc phù tại khu mỏ quặng bên trong rất phiền phức. Cái này ngọc phù phía trong có đặc thù cấm chế, từng cái chạm gác bên trong đóng giữ tu sĩ, thông qua đặc thù pháp bảo có thể cảm ứng được ngọc phù phía trong cấm chế, dạng này liền có thể phân biệt ma tu, yêu tộc. Có cái này ngọc phù mới có thể tại khoáng thành bên trong mua sắm linh vật, hoặc là cư trú. Mới đến, Thẩm Luyện cảm thấy hay là trước dựa theo người ta quy củ đến. Đạo hữu là nghe nói mới vừa phát sinh thú triều, cố ý chạy đến liệp sát yêu thú A. Đem Thẩm Luyện dẫn vào trạm gác nội bộ, Tiêu Hưng Thụy mở miệng. Kia xem như tới thỏa đáng đến chỗ tốt, thú triều mới thối lui không lâu, có thể trong sơn dã lưu lại quá nhiều yêu thú, chắc hẳn đạo hữu tới thời điểm cũng đụng phải, gần nhất đến đi săn đạo hữu cũng quá nhiều. Tấu chương xong. Chương 154, Thiên Trụ khu mỏ quặng trộm khoáng 1. Tiêu Hưng Thụy lời nói, Thẩm Luyện không có phủ nhận điểm gật đầu. Hắn chữ vật vòng tay bên trong, đúng là chất thành không ít con yêu thú hải cốt. Tiêu Hưng Thụy trong miệng phân biệt cũng rất đơn giản, là một tòa hình tròn la bàn hình dáng pháp bảo, tu sĩ cần đem thần niệm lặn vào trong đó là được rồi. Phân biệt xong rồi khí tức phía sau, Tiêu Hưng Thụy tại pháp khí chứa đổ bên trong vừa sờ, lấy ra một mai khắc họa lấy rườm rà núi sông đường vân ngọc phù, đem lục sơn danh tự khắc họa ở bên trên. Đây là tùy thân ngọc phù, có này mai ngọc phù, đạo hữu có thể tại Vân Thượng Tông hạ hạt các nơi lớn nhỏ khoáng thành ra vào, tích huyết nhận chủ phía sau, người khác liền xem như muốn bắt trước cũng bắt trước không được. Tiêu Hưng Thụy cười đem ngọc phù đưa cho Thẩm Luyện. Ngọc phù chi phí 1.000 khối linh thạch. Nếu là đạo hữu mất đi hoặc là đấu pháp bên trong hư hao, liền cần một lần nữa bổ sung. Cũng là 1.000 khối linh thạch. Có ngọc phù, mới có thể tại khoáng thành bên trong cư trú, mở cửa hàng các loại, hơn nữa đụng phải tuần tra tu sĩ cũng cần đưa ra ngọc phù bằng chứng, điểm này cần lục đạo hữu thông cảm. Đa tạ cáo chi. Thẩm Luyện tiếp nhận ngọc phù nhận chủ treo ở bên hông, sau đó cùng Tiêu Hưng Thụy làm cáo biệt, sau đó khống chế lấy phi chu xông vào khu mỏ quặng chỗ sâu. Pháo đài phòng tuyến phía trong dãy núi bên trong, tuy nói còn lưu lại nồng đậm yêu khí, có thể đã không còn đại quy mô yêu thú vết tích, lẻ tẻ yêu thú cũng đều là nhất giai, không có thành tựu. Tới đến một tòa địa phương mới, đầu tiên cần phải làm là làm rõ ràng hoàn cảnh nơi này, đây là Thẩm Luyện vài chục năm nay dưỡng thành một cái thói quen. Hắn lựa chọn vào khu mỏ quặng phương vị này không đúng, khoảng cách Vân Thượng Tông xây dựng đại khoáng thành còn có mười mấy vạn dặm xa xôi. Khoảng cách gần nhất Xích Tinh tiểu khoáng thành, ngược lại chỉ có bất quá 2.000 dặm. Khoáng thành chi danh là dựa theo cụ thể sản xuất quáng tài tới đặt tên, phiến khu vực này sản xuất nhiều nhất giai nhị giai Xích Tinh khoáng, tam giai thỉnh thoảng cũng lại xuất hiện. Ngoại trừ chủ khoáng Xích Tinh khoáng bên ngoài, còn có cái khác hơn 30 chủng tài nguyên khoáng sản phối hợp. Đi tới Xích Tinh khoáng thành trên đường, còn gặp được tuần tra tu sĩ, thân xuyên thống nhất hắc bạch pháp bào, dưới chân đạp là toàn thân bạch vũ sư thú hạc. Thẩm Luyện xa xa quan sát một cái, phát hiện những này sư thú hạc bên trên tu sĩ, thấp nhất đều là luyện khí tầng 9, trong tay càng là cầm đặc chế nhị giai cung nỏ. Hơn nữa tại sư thú hạc trên lợi chảo, còn ăn mặc lóe ra hàn mang chỉ sáo. Không hổ là khu mỏ quặng, tại pháp khí phương diện thật đúng là coi trọng. Đám người này nhìn thấy Thẩm Luyện phía sau, lại thấy được hắn treo ở bên hông ngọc phù, dẫn đầu tu sĩ ngăn cách hư không hưu hưu thi lễ, liền dẫn theo đội ngũ biến mất ở trong núi. Lại là 50 người, toàn bộ là nhị giai pháp khí, thật có tiền a. Sau đó tại tới trước quá trình bên trong, Thẩm Luyện lại đụng phải hai chi tuần tra đội ngũ. Hắn còn cảm ứng được tuần tra tu sĩ tọa kỵ bên trên còn mang theo trận bàn, đem pháp khí trang bị đến tận răng mức độ bên trên. Liền xem như đụng phải trúc cơ tầng 8-9 tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Không được nữa cũng có thể ngăn chặn đối thủ, chờ đợi hậu viện đến. Thân ở khu mỏ quặng, thật sự là quá tài đại khí thô. Khoáng thạch không thiếu, yêu thú không thiếu, trang bị tự nhiên là không thiếu. Đến mức tu sĩ, chết rồi lại chiêu thôi. Tuy nói mới bước vào khu mỏ quặng ngoại vi, có thể Thẩm Luyện cũng đã nhìn ra, nơi này cho dù là có trạm gác tuần tra, kỳ thực như trước là một mảnh tu sĩ liệp sát tràng. Yêu tộc tại nơi này dưỡng cổ, mỗi cái đại tông môn cũng tại mượn nhờ lấy nơi này tới bồi dưỡng đệ tử. Bay lên, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn lên, chân trời tại dương quang chiếu rọi xuống một mảnh đỏ thẫm. Cuồn cuộn xích vân ở giữa, không ngừng biến hóa hình dạng. Tại trong quần sơn, một tòa xích sắc sơn nhạc cứ như vậy đâm vào trên đại địa. Xích tinh khoáng thành đến. Đợi đến bay lượn đến trăm dặm thời điểm, Thẩm Luyện thấy được một tòa bao vây tại cự thành ở giữa xích sắc đại sơn hình dáng. Xích sắc đại sơn tuy nói là đối lập độc lập tồn tại, vẫn như trước chiếm diện tích phạm vi mấy chục dặm, mà toàn bộ thành chỉ đem đại sơn bao vây lại, chỉnh thể diện tích không dưới 200-300 dặm phương viên. Xa nhìn về nơi xa đi đại sơn đã bị móc sạch, chỉ còn lại có một cái hệ thống, phía dưới là một cái cự đại không gì sánh được quặng mỏ. Toàn bộ thành chỉ liền là dựa vào tòa này cự sơn xây dựng. Theo càng ngày càng tới gần, phút không phi chu, tiểu hào linh hạm cũng càng ngày càng nhiều, theo bốn phương tám hướng chiều lấy khoáng thành bên ngoài hạ xuống. Thẩm Luyện đứng tại linh thuyền trên xa xa đánh giá, nhìn thấy xích sắc dưới núi lớn phương trong hầm mỏ không ngừng phun ra nuốt vào lấy xích sắc linh lực. Nhìn thấy những người khác thẳng tiếp giá ngự lấy phi chu hạ xuống khoáng thành bên ngoài, Thẩm Luyện có học có dạng cũng rơi vào thành bên ngoài. Vừa xuống tới mặt đất, đối diện liền bị một đoàn tràn ngập nhỏ bé thiêu đốt hạt tròn bụi dốc sức mặt. Tại khoáng thành chi địa, thuộc về bản địa đặc sản. Phóng nhãn chiều lấy bốn phía nhìn lại, đầu đầu cũng có bốc lên cuồn cuộn khói lửa lò, nghe được đinh đinh đương đương thanh âm, đây là dựa vào thành trì xây dựng một số công tượng nhà xưởng, còn có thể nhìn bị yêu thú dấu vết hư hại. Tiền bối, muốn hay không dẫn đường? Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn lên. Một đám thân thể có thiếu hụt tu sĩ đẩy ra tiếp cận, trong đó một cái chân thọt, còn gãy mất một cánh tay tu sĩ mở miệng trước. Tiền bối, ta chỗ này có thành trì giới thiệu, còn có khoáng mạch bản đồ phân bố cùng yêu thú bản đồ phân bố. Theo Nam Nhai Tiên Thành lúc đi ra, Thẩm Luyện liền không có làm sao lại che phủ cảnh giới của mình. Chủ yếu là trước mắt hắn cái này cảnh giới, còn ở bên ngoài giả bộ luyện khí gì đó, ngược lại sẽ mang đến quá nhiều phiền toái không cần thiết. theo chân thọt tu sĩ trong tay mua 3 phần tài liệu tương quan phía sau, Thẩm Luyện Triều lấy cửa thành phương hướng đi đến. Cao lớn nguy nga trên tường thành, đủ loại linh quang ẩn hiện, liền thành tường bên ngoài mấy chục trượng trong hư không, đều lóe ra đếm không hết cấm chế linh quang, số lượng nhiều để người có loại cảm giác da đầu tê dại. Căn bản không cần tới gần, liền có thể cảm nhận được nồng đậm sức áp chế, theo cấm chế bên trên phóng xuất ra. Trên đầu thành, còn có qua lại đi xuyên tu sĩ, từng cái một vũ trang đầy đủ ăn mặc thế giới phàm tục cái chủng loại kia khôi giáp, vừa vặn bên trên khí tức lại hết sức mãnh liệt. Thường cách một đoạn khoảng cách, còn có linh cấm pháo, cấm linh tháp chờ pháp khí sừng sững. Căn cứ tư liệu ghi chép, cả tòa xích tinh khoáng thành bên trong, hết thảy bố trí 5 tòa điệp gia tam giai trận pháp, 25 tòa bất đồng nhị giai trận pháp, đều lấy thành bên trong xích sắc cự sơn vì hạch tâm. Không hổ là có khoáng, liền là hào. Nhìn thấy trúc cơ tu sĩ đều tại xếp hàng vào thành, Thẩm Luyện tuyển một cái xếp hàng nhân số ít cửa thành, thành thật xếp hàng. Hắn nhìn thấy phía trước xếp hàng tu sĩ, đều lấy ra thân phận của mình ngọc phù, sau đó cùng đóng giữ tu sĩ giao lưu mấy câu phía sau, liền tiến vào thành trì bên trong. Một khắc đồng hồ phía sau, đến phiên Thẩm Luyện. Tiền bối, xin lấy ra ngọc phù. Đóng tại cửa ra vào thành hắc bạch pháp bào tu sĩ, sớm ôm quyền hành lễ, tu vi của bọn hắn đều tại trúc cơ 2-3 tầng, cùng Thẩm Luyện khí tức trên thân chênh lệch quá to lớn. Nhiệm chứng ngọc phù phía sau, Thẩm Luyện tiến vào xích tinh khoáng thành bên trong. Thành bên trong cảnh tượng, cùng phía trước dĩ vãng đi qua thành trì rất khác nhau, tới gần tường thành vị trí, là từng hàng thấp bé nhà đá, sắp xếp ngay ngắn trật tự. Trong nhà đá, còn phân tán phân bố đại viện. Đây đều là thợ mỏ nơi ở, tại khoáng thành nội mỗi cái nhà tông môn có ước định, tu sĩ nếu là dám tùy ý đánh chết thợ mỏ, đem nhận mỗi cái tông môn liên hợp vây quét. Toàn bộ thành trì nội bộ rộng lớn không gì sánh được, không hề có vẻ chen chúc, cùng phía trước cư trú qua những cái kia tiên thành rất khác nhau. Nơi này không có răng khắp nơi đường phố, cũng không có từng hàng chỉnh tề lầu các. Xuyên qua thợ mỏ cư trụ khu vực phía sau, đập vào mắt liền là chập trùng dãy núi, cỏ mộc thanh xanh biếc, cây xanh vần quanh ở giữa, từng tòa lầu các ẩn hiện. Nếu là đặt ở phía ngoài tiên thành bên trong, những địa phương này không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất phúc địa động phủ. Thần niệm nhẹ nhàng quét qua, liền có thể nhìn thấy trong núi trong lầu các, có tu sĩ ngồi xếp bằng tu hành, hoặc là tu luyện bí thuật. Còn có địa phương, không ít tu sĩ tụ cùng một chỗ, ngay tại mở không ngăn cản đại hội. Nhưng càng nhiều tu sĩ đều đang chơi nhã, 3 năm một đám cùng ngồi đàm đạo, thưởng thức trà nhìn cụ, thảnh thơi không gì sánh được dáng vẻ. Thẩm Luyện còn chứng kiến khắp nơi san sát xích sắc bảo tháp, đếm kỹ lên tới làm sao cũng có hơn 100 tòa. Tại hắn cảm ứng bên trong, bảo tháp nội bộ hiện đầy cấm chế, cùng hắn ngọc phù phía trong cấm chế ra giống nhau. Những này bảo tháp chủ yêu cầu tác dụng liền là phân biệt, hơn nữa phân bố toàn thành, liền xem như vòng qua một tòa, có thể cũng không thể hết thảy đều có thể đi vòng qua. Chương 154, Thiên trụ khu mỏ quảng trộm khoáng 1. M.U.O.O. Trầm muộn thanh âm vang dội tới, liền thấy từng đầu có 2 trượng lớn nhỏ hắc giáp châu từ tiền phương nhà trệt khu vực đứng lên, những này trên thân châu đều phủ lấy gông xiềng, phía sau kéo lấy rộng lớn linh mộc xe. Châu tiếng giống tựa như là tín hiệu một dạng, 4 phương 8 hướng nhà trệt bên trong lao ra tới từng đạo luyện khí cấp độ tu sĩ, hoặc là cõng lấy giỏ trúc, hoặc là nắm lấy thủng sắt, chiều lấy trên xe bò nhảy xuống. Một đầu hắc giáp châu kéo lấy linh mộc xe, liền có thể kéo lên mấy trăm hơn ngàn người. Đợi đến linh mộc trên xe ngồi đầy thợ mỏ phía sau, hắc giáp châu ọ mờ u. Ò, ọ gọi lấy chiều lấy xích sắc đại sơn phương hướng mà đi. Xích sắc bên dưới núi lớn phương quặng mỏ bên ngoài, liền là khai quật khoáng thạch địa phương. Quặng mỏ khai quật thi hành là thay phiên 3K chế độ, mỗi một cái cấp lớp muốn làm thời gian nửa tháng, sau đó liền biết thu hoạch được nửa tháng thời gian nghỉ ngơi. Đào quáng không phải cái tốt sống, có thể không chịu nổi linh khí thật sự là quá đủ, cho dù là ngoại vi thợ mỏ chỗ ở, linh khí mật độ đều đạt đến nhị giai cấp độ. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Thẩm Luyện đi về phía trước hơn 10 dặm, xuyên qua đếm không hết cây xanh vần quanh núi nhỏ, càng là đi vào trong, những này trên núi nhỏ kiến trúc lại càng ít, cũng đối lập độc lập thầm kín. Tương ứng, ở bên trong tu hành tu sĩ cảnh giới cũng càng ngày càng cao. Sau đó, Thẩm Luyện nhàn nhã tại thành trung chuyển, đem toàn bộ trong thành trì bố cục thực địa khảo sát một lượt, cũng cuối cùng tại thấy rõ ràng xích sắc cự sơn chỉnh thể bộ dáng. Ngọn núi trung thượng bộ phận, bị mở thành động phủ, thời thời khắc khắc ở vào hỏa linh khí cọ rửa phía dưới. Theo Xích Sắc Cự Sơn đi lên nhìn, ngọn núi tại chỗ cao nhất bị san bằng, đại khái có trăm trượng phương viên địa phương. Một tòa cao cao thạch giá sừng sững tại chỗ cao nhất, thạch giá bên trên treo một ngụm xích sắc, mài rũa hỏa điểu đường vân chuông lớn. Phía dưới quặng mỏ cọ rửa ra đây linh khí, tại trải qua ngọn núi trung bộ động phủ phía sau, hội tụ đến xích sắc chuông lớn bên ngoài, tạo thành từng cái một vòng xoáy linh khí. Chuông lớn tại linh khí cọ rửa xuống, khi thì phát ra nhẹ nhàng ong ong, đem quặng mỏ bên trong lao ra tới cuồng bạo linh khí đánh tan, hóa thành tương đối bình ổn trạng thái, tán loạn đến khoáng thành bên trong. Tam giai pháp bảo. Nhìn một cái, Thẩm Luyện liền ra đây là một kiện tam giai hỏa thuộc tính pháp bảo, hơn nữa phẩm giai chỉ ít tại tam giai trung phẩm. Đồ tốt ga, thuần hỏa hành, dựa vào gì ăn gì, câu nói này thực để ở nơi đâu đều thông dụng. Toàn bộ xích tinh khoáng thành nội bộ, đại thể phân vì ba cái bộ phận, phía ngoài nhất là thợ mỏ khu cư trú, địa vực chiếm cứ nhỏ nhất, cũng là đứng đầu chen chúc. Ở giữa khu vực, liền là từng tòa chập trùng dãy núi, tất cả lớn nhỏ không dưới ngàn tòa, những này liền là trúc cơ các tu sĩ động phủ chỗ sở tại. Có linh thạch thực lực lại cao cường, cư trú động phủ liền dựa vào gần thành trì trung tâm khu vực, cảnh sắc cũng càng thêm ưu mỹ, linh thạch ít một chút, liền lựa chọn ngoại vi động phủ, cũng có thể cùng đạo hữu khác thuê chung một ngọn núi. Trung tâm nhất Xích Sắc Cự Sơn phạm vi bên trong là thuộc về cấm khu, từ bên ngoài đến tu sĩ hết thảy không được đến gần, thợ mỏ mồi hắc giáp xe bò trực tiếp thông qua lại miệng, liền tiến vào trong hầm mỏ. Đứng tại một tòa không có tu sĩ cư trú núi nhỏ bên ngoài, Thẩm Luyện đánh giá tòa này xanh tươi tốt dãy núi, còn có chim hót theo sơn lâm vang dội lên. Cây xanh vần quanh ở giữa, một tòa quần thể cung điện sừng sững tại đỉnh núi, ngọn núi bên trong còn có mở mang ám thất. Quả nhiên là không tệ đạo tràng. Tiền bối, thuê lại động phủ sao? Thẩm Luyện tại ngọn núi này bên ngoài dừng lại một chút, phương xa liền bay tới một đạo hắc bạch pháp bảo tu sĩ, thật xa trên mặt liền đắp lên ý cười. Xích tinh thành bên trong ngoại trừ thợ mỏ bên ngoài, dư lại tu sĩ muốn ở chỗ này cư trú tu hành, hoặc là mua sắm động phủ, hoặc là liền muốn giao nộp linh thạch. Đương nhiên, cũng có thể đi thành bên trong mỗi cái lớn cửa hàng nộp đơn tại tiểu nhị, chỉ cần có thể có người thu lưu ngươi, cũng không cần giao nộp linh thạch. Đến mức muốn tránh ra, kia tuyệt đối không thể, trong tay ngọc phù tại vào thành một khắc này, liền bị bắt đến, này sừng sững ở trong núi từng tòa xích sắc bảo tháp là lãng phí xây sao. Sai, là vì phòng ngừa ngươi đi ăn chùa. Tiền bối, tòa này lội núi động phủ linh khí đạt đến cho phép tam giai, là thành nội ít có cao giai động phủ, chỉ cần 5 vạn linh thạch. Động phủ là tốt động phủ, có thể đối Thẩm Luyện tới nói tuyệt không phù hợp. Nơi này tới gần quá khu vực trung tâm, hơn nữa tại thành bên trong có trận pháp tồn tại, hắn còn thế nào trộm khoáng. Trước khi đến hắn đã nghĩ tốt, dựa vào mua sắm khoáng thạch hắn muốn góp đủ luyện chế bản mệnh pháp bảo quáng tài. Ít nhất đến 4-500 vạn hạ phẩm linh thạch, còn chưa nhất định đủ. Như vậy nhiều khoáng thạch, nào có bản thân móc tốt. Tại xích tinh khoáng thành bên trong dạo qua một vòng, chứng minh hắn ý nghĩ, muốn tại tông môn trưởng khống bên dưới khu mỏ quặng đào quáng, có chút khó khăn. Người ta trực tiếp đem chủ khoáng mạch đặt ở kim đan dưới mí mắt. Muốn trốn qua kim đan tu sĩ pháp nhãn, lẫn vào trong hầm mỏ vậy thì có điểm khó khăn. Hơn nữa thành bên trong phòng ngự quá cường đại. Không chỉ như vậy, vừa mới Thẩm Luyện còn quan sát qua, những cái kia đào quáng thợ mỏ gần như không có thâm cừu đại hận dáng vẻ, này chứng minh nơi đây đối với thợ mỏ nghiền ép cũng không tàn nhẫn. Liền xem như có linh khôi làm trợ thủ, cũng không thể theo thành bên trong hướng bên dưới độn, cũng phải ở ngoài thành tìm địa phương đi mỏ mẫm khoáng mạch ranh giới địa phương. Những cái kia đứng ở thành bên trong xích sắc bảo tháp, có rất lớn một bộ phận thâm nhập phía dưới mặt đất, ai biết có thể hay không cùng Ngọc Phù tới cảm ứng. Mới đến, cùng người ta vận hành chỉ ít hơn ngàn năm hình thức so sánh, muốn đầu cơ trục lợi, hay là quá non. Tại hắc bạch pháp bào tiểu bối dẫn dắt xuống, Thẩm Luyện thuê lại mặt khác một chỗ, khoảng cách trong thành khá xa, hoàn cảnh kém một chút động phủ, xem như tạm thời tại xích tinh khoáng thành cắm rễ xuống. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện bắt đầu kế hoạch của mình, cùng bình thường ra thành liệp sát yêu thú tu sĩ một dạng, hắn cũng ra thành. Trải qua thú triều sơn mạch. Yêu thú không thể bảo là không nhiều, theo ra đây ba ngày lại đụng phải mấy trận chém giết, ngoại trừ liệp yêu, còn có giữa các tu sĩ nội chiến. Hắn đối với những này tràng cảnh đều biết sớm tránh đi, mỗi lần đến một chỗ liền đem hắc giác nghĩ thả ra, tùy thân nhiều thêm ra đây hắc giác nghĩ, đều bị hắn gieo rắc tại xích tinh khoáng thành bốn phía sơn dã bên trong. lẳng lặng chờ lấy những vật nhỏ này, mang đến cho hắn tin tức tốt. Ngoá nó, nhanh lên móc. Xích tinh khoáng thành bên ngoài đông bộ một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, một cái tu sĩ thân thể lấy đặc thù bí pháp nửa tan tại nham thạch bên trong, ánh mắt lạnh thấu xương đánh giá phía dưới thân ảnh. Ước chừng có mấy trăm đề giai tu sĩ bị hạ cấm chế, ngay tại một chỗ nhỏ hẹp trong hầm mỏ ra vào. Còn có luyện khí tu sĩ bảo vệ ở một bên, đối đào quáng tu sĩ phô trương quất roi. Sớm một ngày đem nơi này đào rỗng, các ngươi liền có thể sớm một ngày rời khỏi, nếu là dám ngang ngạnh, liền đem các ngươi đều chôn ở phía trong. Kẹt tại nham thạch bên trong trúc cơ tu sĩ, mở ra lấy miệng phun ra một mai truyền tin ngọc phù. Ngọc phù linh quang nhất thiểm, có âm thanh vang dội lên. Thế nào? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, mang lấy vô dung hoài nghi ngữ khí. Trưởng lão, nhanh sắp rồi. Trúc cơ tu sĩ vội vàng mở miệng. Ta cho ngươi biết, Hồng Vận chân nhân chẳng mấy chốc sẽ theo sơn mạch chỗ sâu trấn yêu trở về, nếu là ngươi trước đó vô pháp đem ô kim thạch đào móc ra, đến lúc đó không nên trách lão phu quân pháp bất vị thân. Đồng dạng là này phiến nham thạch bên trong, Thẩm Luyện cũng cùng hầu tử một dạng kẹt tại phía trong. Hắn tới đây, là bởi vì hắc giác nghĩ tại nơi này phát hiện khoáng thạch. Không nghĩ tới người khác trước đào lên. Nhìn xem khai quật tràng cảnh, Thẩm Luyện trầm ngâm một chút, đều là trộm. Vậy liền người nào trước trộm được tính người nào a? Tấu chương xong, chương 155, thiên diễn luyện khoáng thạch, tinh lộ bị hố. 1. Ô kim thạch, vừa có thể dùng tới luyện chế pháp khí, cũng có thể dùng đến luyện chế linh hạc, linh chu, là ít có tính chất cứng rắn khoáng thạch. Linh khôi lăn lộn tại nham thạch bên trong, chiều lấy sâu trong lòng đất mà đi. Khoáng mạch chi địa linh cơ rườm rà, có lẽ là thiên địa quy tắc hiển hóa a. Tại những địa phương này tu sĩ thần niệm đều biết nhận rất mạnh áp chế cùng quấy nhiễu. Thẩm Luyện yên tĩnh nắm trong tay linh khôi xuống đến bùn đất chỗ sâu, một bên lượn quanh vụng trộm khai quật thợ mỏ, một bên cẩn thận điều tra lấy vùi lấp ở trong bùn đất khoáng thạch. Tuy nói tiến vào khu mỏ quãng thời gian không dài, có thể hắn thu hoạch không nhỏ, cấp thấp khoáng thạch góp nhặt không dưới hơn 100 quân. Điều này cũng làm cho Thẩm Luyện tâm có sinh ra ý tưởng khác, tại tu tiên giới khôi lỗi luyện chế thuật bên trong có tổ hợp luyện chế chi pháp. Lấy bất đồng khoáng thạch luyện chế bất đồng bộ vị, lấy tương đối cao khoáng thạch hoặc là yêu cốt làm khung giá hạch tâm, dạng này liền có thể chế tạo ra phẩm giai cao hơn khôi lỗi. Phương pháp này hắn luyện chế pháp bảo thời điểm, như nhau có thể dùng. Phía trước mưu đồ ngũ hành đan đỉnh vẫn còn có chút không chu toàn, hắn suy nghĩ một chút, có thể tại đỉnh bên ngoài lại thêm nhất trọng, luyện chế một chiếc tiểu hình linh hạc, để ngũ hành đan đỉnh xem như cung cấp năng lượng hạch tâm. Đến mức ngũ hành đan đỉnh cũng cùng phía ngoài những cái kia đan lô có chút khác biệt, đan đỉnh bên ngoài sẽ vây quanh năm khối pháp kính, la bàn chờ linh bảo. Toàn bộ pháp bảo luyện chế sau khi hoàn thành, đem có thể tự hành tổ hợp cùng chia tách. Chỉnh thể hoàn thành phía sau, đem chiều lấy tuần tra chi thành phương hướng phát triển. Sau này, liền là một người nhất hạng một thành, còn có thể giả bộ thành một tòa cỡ lớn tu tiên tông môn. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, cần đại lượng đủ loại khoáng thạch. Nửa ngày phía sau, linh khôi tại sâu trong lòng đất 500 trượng vị trí, phát hiện một đoạn như là cây khô một dạng ô kim thạch. Này ô kim thạch đen nhánh như mực, toàn thân trong ngoài đều hiện đầy điểm điểm kim sắc điểm lấm tấm, cho dù là tại mờ tối, đều không che giấu được như ngôi sao điểm màu vàng. Hai ngày sau, linh khôi về tới Thẩm Luyện bên người, hết thảy theo ở dưới móc ra hơn 30 khối lớn nhỏ không đều ô kim khoáng thạch, còn có một khối cho phép tam giai. Phía trong vẫn còn dư lại chút ít khối, hắn không có toàn bộ đều thu lại. Trộm cũng có đạo, đều là trộm, cũng phải cấp cái khác trộm nhi chừa chút canh uống một chút, miễn cho sự việc đã bại lộ. Hắc giác nghĩ tộc quần thật đúng là rất có tác dụng, đương nhiên chủ yếu nếu là thiên trụ sơn khu mỏ quặng khoáng vật quá phong phú. Tùy tiện một chỗ, trong đất bùn đều có vụn vặt như hạt tròn xỉ quặng, có chút là lớn địa vận động tạo thành, có chút nhưng là khai thác đằng sau rơi xuống. Tóm lại, khu mỏ quặng không hổ là khu mỏ quặng. Thẩm Luyện dù chỉ là ở ngoại vi đi dạo, hơn một tháng qua cũng thu hoạch mười mấy khối nhị giai khoáng thạch, tuy nói cái đầu điểm nhỏ có thể thêm lên tới cũng có giá trị không nhỏ. Trong này ngoại trừ hắc giác nghĩ công lao bên ngoài, liền là linh khôi công lao. Một cái sơ bộ định vị, một cái tinh tế tìm tòi, phóng nhãn toàn bộ thiên trụ sơn khu mỏ quặng, xem chừng cũng không có hắn như vậy người tài rồi. Một chỗ không biết tên dưới núi nhỏ. Trận pháp chậm rãi vận chuyển, bao phủ phía trong ngay tại tu hành thân ảnh. Tại tòa này động phủ càng phía dưới, Thẩm Luyện xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đánh giá trong tay khoáng thạch. Đây là một khối nhị giai hạ phẩm xích tinh khoáng, có hắn đầu như vậy lớn. Giờ phút này, Thẩm Luyện hai tay đem xích tinh khoáng thạch ôm vào trong ngực, tựa như là tại ôm tiên nữ tỷ tỷ một dạng thâm tình. Trong hai tay ngũ hành linh lực dâng lên, rất nhanh ngũ hành linh lực bên trong mấy loại khác linh lực thu nhập thể nội, chỉ để lại xích sắc hỏa linh lực. Đi qua mấy chu thiên vận chuyển phía sau, xích sắc hỏa linh lực bên trên bắt đầu xuất hiện kim sắc, lại qua một lát sau, kim sắc bên trong nổi lên màu trắng. Đi qua lần nữa điều thức phía sau, bình ổn xuống tới hỏa linh lực bên trong, bảy thành là xích sắc, hai thành là kim sắc, vừa thành là màu trắng. Nhưng là này vừa thành màu trắng hỏa linh lực, phát ra khí tức so hai thành kim sắc còn muốn hừng hực, ba thành kim bạch hỏa linh lực so dư lại bảy thành xích sắc hỏa linh lực muốn hừng hực. Thẩm Luyện điều động lấy kim bạch sắc hỏa linh lực, chiều lấy xích tinh khoáng thạch dâng lên đi. Luyện khí sư luyện chế pháp khí, đầu tiên bước đầu tiên liền là tinh luyện khoáng thạch, đem khoáng thạch bên trong tạp chất tận khả năng mức độ lớn nhất để luyện ra. Tại cái này tinh luyện quá trình bên trong, chỉ là loại bỏ tạp chất, cũng không thể tăng lên khoáng thạch phẩm giai. Đây là tu tiên giới bên trong thường thức, liền luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đều biết, khoáng thạch chính là thiên địa tinh hoa, cần thiên địa linh cơ ẩn dưỡng, mới biết dần dần tăng lên phẩm chất. Mà Thẩm Luyện tại đả phá cái này thường thức. Thiên diễn lực liền linh thú huyết mạch đều có thể thuần hóa, không có đạo lý không thể tinh luyện khoáng thạch, cái này tinh luyện không phải loại bỏ tạp chất, mà là tăng lên phẩm chất. Vù. Tại kim bạch sắc hỏa linh lực đáp xuống xích tinh khoáng thạch bên trên, đi qua 10 cái hô hấp phía sau, một cỗ chói lóa mắt kim quang nổ tung, còn có tư tư thanh âm vang dội lên. Ngay một khắc này, Thẩm Luyện chợt thu rồi hỏa linh lực, hắn nhanh chóng đem xích tinh khoáng thạch thu vào, sau đó nhanh chóng đem động phủ phá hủy. 10 cái hô hấp phía sau, ngay tiếp theo tại ngụy trang trên dưới hai tòa động phủ, đều bị thu nhập pháp khí chứa đổ bên trong, sau đó chiều lấy thiên trụ sơn khoáng mạch ngoại vi phương hướng biến đi. Nửa tháng sau, thiên trụ sơn ngoại vi, một mảnh nhìn qua linh khí không hề tốt đẹp gì, bổ sung chim thú đều ít đến trong núi hoang, Thẩm Luyện một lần nữa đâm xuống đại doanh. Lần này hắn thả ra khôi lỗi phù người, tuần sát phương viên 20 dặm, hơn nữa liền ngũ hành linh khôi cũng phái ra ngoài. Tư tư, động phủ bên trong, một lần nữa thâm tình ôm xích tinh khoáng thạch Thẩm Luyện, hai tay kim bạch sắc hỏa diễm đem khoáng thạch bao phủ. Một cỗ tôi vào nước lạnh thanh âm, theo kim bạch sắc hỏa diễm cùng khoáng thạch bên trong truyền đến, còn có khói đen dâng lên, kim quang bao phủ xuống khoáng thạch, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhỏ đi. Ở trong quá trình này, Thẩm Luyện thần niệm tại cảm ứng đến phát sinh biến hóa khoáng thạch. Chính cùng hắn nghĩ như vậy, khoáng thạch nội bộ kết cấu cải biến, thuộc về tiến giai một dạng thuế biến, mà không phải phổ thông luyện khí sư dạng kia thối luyện. Có thể tại khoáng thạch nhỏ một vòng phía sau, xích tinh khoáng thạch thuế biến tốc độ bắt đầu giảm bớt. Bốn phía lơ thơ linh khí nhận lấy dẫn động, bị khoáng thạch hút vào. Linh khí, thấy cảnh này, Thẩm Luyện rất nhanh liền hiểu được. Khoáng thạch phẩm giai thuế biến cần thu nhận thiên địa linh cơ, hắn thiên diễn hỏa vực ra tốc thuế biến quá trình, có thể khoáng thạch như nhau cần từ bên ngoài đến năng lượng mới có thể trèo chống thuế biến quá trình. Đây cũng là cùng nhân tộc tu luyện nhất dạng. Tạm thời đình chỉ động tác phía sau, Thẩm Luyện tại động phủ bên trong bố trí một tòa tụ linh trận, hơn nữa bóp nát rất nhiều linh thạch, tạo thành một tòa cỡ nhỏ động phủ phúc địa. Vù, một lần nữa đem khoáng thạch ôm vào trong ngực, tại kim bạch sắc hỏa diễm tế luyện bên dưới không ngừng thu nhỏ, hơn nữa tạo thành một cái hấp thu linh khí vòng xoáy. Lúc đầu xích sắc khoáng thạch đang thu nhỏ lại quá trình bên trong, kết cấu biến đến chặt chẽ lên tới, ngoài mặt cũng bắt đầu phát ra lạnh lẽo hào quang màu vàng óng. Nhị giai trung phẩm, tại khoáng thạch thu nhỏ lại một nửa phía sau, Thẩm Luyện đã nhận ra khoáng thạch phẩm giai đã tăng lên một cái tiểu giai vị. Nhị giai thượng phẩm, chương 155, thiên diễn luyện khoáng thạch, tinh lộ bị hố. 2. Tam giai hạ phẩm, động phủ bên trong, trong tay Thẩm Luyện nắm lấy một khối kim xích xen lẫn, chỉ có trẻ em to cỡ nắm tay khoáng thạch trên dưới cân nhắc. Dày một tấc đạm kim quang theo khoáng thạch bên trên tràn ra, quang trạch lạnh thấu xương, ngoài mặt còn có tầng một óng ánh long lanh cảm giác. Như vậy lớn. Như vậy lớn. Một bên nằm sấp đại hắc, dùng bản thân cái kìm khoa tay lấy trước sau khoáng thạch biến hóa, con mắt màu đen bên trong lộ ra một bộ thật thần kỳ thần sắc. Khối khoáng thạch này đã không thể xưng là xích tinh mỏ, hẳn là xưng là tam giai hạ phẩm xích kim khoáng, được coi là bên trên kim hành linh vật phạm vi. Thiên diễn hỏa vực thần kỳ, Thẩm Luyện không có kinh ngạc, hắn cau mày là khối khoáng thạch này, hấp hắn 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá ngoại trừ tiêu hao lớn một chút, thật đúng là không có cái khác mau bệnh. Trước mắt lấy thực lực của hắn, cũng liền có thể tinh luyện đến tam giai hạ phẩm cấp độ, hơn nữa luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu, cũng không phải khoáng thạch phẩm giai càng cao càng tốt. Hô! Thẩm Luyện thở phào một hơi, có cái này tinh luyện phương pháp, cũng là không cần nhất định phải cưỡng cầu phẩm giai cao khoáng thạch. Liền là cần tìm một cái linh khí sung túc địa phương, tốt nhất có linh mạch, dạng này mới có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh khí, không phải vậy hắn áp đáy hòm chút linh thạch này căn bản không đủ hắc hắc. Thu thập khoáng thạch phương thức muốn cải biến một cái, không thể quang trộm, dạng này không tốt, tu tiên muốn giảng tiên đức. Muốn một bên trộm một bên tìm. Rất nhanh, Thẩm Luyện trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu, sau đó phải tìm kiếm một chỗ linh khí rồi rào chi địa, lấy để cho hắn thối luyện khoáng thạch, nơi này muốn ẩn nấp, không thể có kim đan tu sĩ đi qua. Bí mật trên người hắn quá nhiều, một khi bị kim đan tu sĩ phát giác, siêu hồn đoạt phách đều thuộc về món ăn khai vị, không phải Thẩm Luyện thổi, hắn này thân bí mật đạt đến điểm hồn đăng mỗi ngày hành hạ. Nói hay không, nói hay không. Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng, từ trung cổ thời đại liền là nổi danh ngũ giai linh mạch chi địa, năm tháng đổi rời, Thương Hải tang điền, giờ đây thành Nam Bộ đại lục lớn nhất khu mỏ quặng. Tại nơi này khai thác khoáng thạch lịch sử càng thêm lâu đời, qua nhiều năm như vậy sơn mạch ở giữa, bùn đất bên trong, không biết rõ lưu lại bao nhiêu vụn vặt khoáng thạch cặn bã. Nhỏ như hạt tròn một dạng khoáng thạch cặn bã, 1-2-3 bậc đều có, liền tứ giai cũng có. Có tư tưởng mới phía sau Thẩm Luyện, thu thập trong sơn giã tàn nát xỉ quặng, liền là hắn chuẩn bị thứ hai con đường. Đương nhiên, hắn sẽ không đích thân đi tìm, thủ hạ nhiều như vậy hắc giác nghĩ cũng không phải trắng phóng. Ngoại trừ điều tra bên ngoài, tiếp xuống hắc giác nghĩ nhóm lại thêm một cái nhiệm vụ, đó chính là siêu tập trong đất bùn hết thảy khoáng thạch hạt tròn. Đầy khắp núi đồi hắc giác nghĩ xào huyệt, một cái xào huyệt một tháng thì là thu thập một túm, như vậy thêm lên tới cũng là mười mấy hơn trăm quân. Huống chi hắc giác nghĩ rất tài giỏi, một tháng một cái xảo huyệt thu thập 1-2 quân khoáng thạch hạt tròn vấn đề không lớn. Đem nhiệm vụ bố trí cấp hắc giác nghĩ phía sau, Thẩm Luyện lại về tới xích tinh khoáng thành, những ngày này khoáng thành bên ngoài sơn giã bên trong yêu thú số lượng ít đi rất nhiều, rõ ràng là bị các tu sĩ thanh trừ không sai biệt lắm. Hỏa Hạc Sơn, Động Phủ. Đây là Thẩm Luyện tại thành bên trong Động Phủ. Cả ngọn núi trên dưới liền hắn một người cư trú. Xích tinh khoáng thành phiến khu vực này sản xuất nhiều khoáng thạch, đều là hướng về hỏa thuộc tính, chờ hắn thu thập đủ rồi khoáng thạch nát hạt phía sau, liền cần đổi một cái khác thuộc tính khoáng thạch khoáng thành. Động phủ phía trong, đem phía trước bán đấu giá nguyệt linh tinh lộ đem ra. Óng ánh long lanh nguyệt linh tinh lộ đặt ở một cái trong hộp ngọc, như là một khỏa trong suốt chân châu một loại, tản ra nhàn nhạt hương thơm khí tức. Này linh vật cần kim đan tại đan điền bên trong ẩn dưỡng 30-50 năm sau. Tu sĩ mới có thể lấy ra luyện chế đan dược. Tinh lộ bên trên tán phát lấy mùi thơm nhàn nhạt, nói rõ ẩn dưỡng này tinh lộ tu sĩ, là một vị nữ kim đan. Vật này lại là tới tự Thánh Linh Cung, 89/10 là cái thế lực này nào đó một vị trưởng lão. Thẩm Luyện thu hoạch được vật này là dùng đến thối luyện thể phách, hắn thật không có gấp gáp hướng thể nội luyện hóa, vật này hương khí quá nồng nặc. Thần niệm lặn vào đến tinh lộ nội bộ, cẩn thận cảm ứng đến phía trên truyền tới linh cơ. Trong suốt tinh lộ nội bộ, có cực kỳ nhỏ hạt tròn, Thẩm Luyện nhẹ nhàng lấy ra một khỏa, phát hiện cùng phấn hoa tương tự. Cái này khiến sắc mặt của hắn có chút khó coi. Phía trước đập tới thời điểm, hắn tiến hành qua kiểm tra cùng không có phát giác được phấn hoa. Thánh Linh Cung tu sĩ bắt nam sủng tràng cảnh, hắn nhưng là thấy tận mắt. Bình thường tới nói, tu sĩ cầu mua nguyệt linh tinh lộ là vì luyện chế nhị giai thượng phẩm nguyệt hoa ngậm hình tròn đan. Đan này là tác dụng duy nhất. Chính là cho trúc cơ tầng 9 tu sĩ bổ đầy tinh khí thần, tăng tốc tự thân viên mãn, tốt tại kết đan thời điểm tăng thêm một tia trợ lực. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện sắc mặt có chút âm trầm. Nắm chắc không được đồ vật, hắn tự nhiên không dám dùng. Vạn nhất dùng bản thân cũng muốn đi tăng thêm ngón chân, ngẫm lại liền đầy đủ biến thái. Thực trắng. Có thể nói như vậy, phàm là dùng nguyệt hoa ngậm hình tròn đan tu sĩ, vô luận có hay không cơ duyên tấn thăng kim đan. Tối thiểu nhất đều là có truy cầu tấn thăng kim đan chí hướng. Dạng này tu sĩ, nơi nơi tấn thăng xác suất lớn hơn. Không phải Thẩm Luyện nghĩ nhiều, mà là Thánh Linh Cung tại mỗi cái vực ở giữa, nói thật dễ nghe là quan hệ rắc rối khó gỡ, nói đến khó nghe liền là một cái cỏ mồi. Mẹ nó, tu tiên giới khắp nơi là hố. Trước mắt phần này Nguyệt Linh tinh lộ, dùng Thẩm Luyện là không dám dùng. Có thể này mẹ nó 17 vạn linh thạch đâu, quá mức lãng phí. Không đúng, ta nghĩ sai, mua sắm nguyệt linh tinh lộ là vì luyện đan, cuối cùng đan hội bị cái khác trúc cơ tầng 9 tu sĩ phục dụng, nói cách khác ta chỉ là một cái môi giới, hoặc là ta chỉ là trong đó một mục tiêu. Nghĩ rõ ràng cái này phía sau, Thẩm Luyện sắc mặt càng âm trầm. Làm nửa ngày, nguyên lai hắn vẫn chỉ là cái quá trình. Bịp bợm bản thân linh thạch, xử lý lấy chuyện của người khác. Không có tu luyện tâm tình phía sau, hắn chiều lấy thành bên ngoài mà đi, bắt đầu thu thập hắc giác nghĩ tìm được khoáng thạch hạt tròn. Chủ nhân, nơi này. Tại đại hắc chỉ dẫn xuống, liên tục tại nhiều chỗ trong sào huyệt, thu liễm đến số quân đủ loại sắc thái khoáng thạch hạt tròn, để Thẩm Luyện tâm tình tốt không ít. Táng Cốt Sơn. Đây là khoáng thành bắc bộ một chỗ núi nhỏ, nơi này đã từng bạo phát qua vài lần yêu thú cùng nhân tộc hỗn chiến. Dưới núi nhỏ nơi nào đó, Thẩm Luyện nhìn xem phá vỡ tổ kiến, còn có một đầu xích sắc cái kìm, sắc mặt lại không tốt. Chủ nhân, đây là hỏa tinh hỏa nghĩ. Đại hắc hít hà xích sắc cái kìm phía sau, rất nhanh liền nhận ra giống nhau chủng tộc huyết mạch khí tức. Ta đi xem một chút lưu lại tới tộc nhân. Không bao lâu, đại hắc phút không mà đến. Chủ nhân, có một đám xích tinh hỏa nghĩ tập kích nơi này, hơn nữa đem thu thập khoáng thạch dọn đi rồi. Đồng thời, Thẩm Luyện cũng dùng thần niệm điều tra rõ ràng bị hủy sào huyệt, đại bộ phận hắc giác nghĩ đều bị cắn chết, thu thập khoáng thạch hạt tròn bị vơ vét 10 phần sạch sẽ. Điều này nói rõ này đám xích tinh hỏa nghĩ là người vì bồi dưỡng, nếu không không có khả năng cắn chết hắc giác nghĩ, phá đi sào huyệt phía sau, đem khoáng thạch nát hạt dọn đi. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải bồi dưỡng nghĩ tộc tu sĩ, nhìn tu tiên giới người thông minh cũng không chỉ hắn một cái. Chủ nhân, những này xích tinh hỏa nghĩ đều đã yêu hóa, tộc nhân của ta mới không phải đối thủ, ta phải đi cắn chết bọn chúng. Tấu chương xong. Chương 156, thế gian lại có so Thẩm Mỗ còn muốn cẩu người. 1. Đại hắc rất tức giận. Hai cái gọng kìm lớn nắm lấy xích sắc cái kìm, một ngụm nhét vào trong mồm hung hăng nhai nát. Chủ nhân, ta chỉ định đem nó tìm ra đến. Giết tộc nhân ta, cướp ta chủ nhân khoáng thạch, lương tâm đại đại phá hư. Thẩm Luyện nguyên địa tìm một cái phía sau, cùng không có tìm được quá nhiều còn sót lại đồ vật, xích tinh hỏa nghĩ giống như hắc giác nghĩ, đều thuộc về tu tiên giới bên trong thường gặp nghĩ tộc. Rời một hạ vị đưa phía sau, một lần nữa tạo dựng chỗ này tổ kiến, mang lấy đại hắc đi đến chỗ tiếp theo tổ kiến. Chủ nhân, xích tinh hỏa nghĩ lấn hắc quá mức. Thẩm Luyện kinh ngạc nhìn một cái đại hắc, tấn thăng nhị giai phía sau đại hắc linh trí tăng trưởng có thể a, liền sơ qua phức tạp thuật ngữ đều có thể dùng. Theo phát hiện chỗ thứ nhất bị hủy diệt tổ kiến phía sau, sau đó lại lục tục ngo ngoe phát hiện hơn 10 chỗ bị hủy diệt hắc giác nghĩ tổ, phần lớn lưu lại xích tinh hỏa nghĩ tung tích. Địa vực khắp xích tinh khoáng thành bắc phương cùng phía đông. Thẩm Luyện biện pháp cũng rất đơn giản, một lần nữa tạo dựng tổ kiến bên ngoài, chờ bọn gia hỏa này xuất hiện lần nữa. Xích tinh khoáng thành đông bắc phương hướng vạn dặm, hỏa cốc phường thị. Trong sơn dã mênh mang khí thức nồng đậm, thỉnh thoảng có trầm muộn yêu thú giống lên một tiếng vang dội lên. Trong sơn cốc nóng hôi hổi, thỉnh thoảng còn có đinh đinh đương đương thanh âm vang dội lên. Nơi đây trong sơn cốc có một đầu tiểu hình hỏa mạch, bị một vị tên là hỏa càn giả đan chân nhân chiếm cứ, hơn nữa tạo dựng phòng ngự trận pháp, hấp dẫn một phần nhỏ tu sĩ đến đây tu hành cùng luyện khí. Cùng tông môn xây dựng thành trì so sánh, tư nhân xây dựng phường thị an toàn tính là kém chút, có thể tự do tính nhưng gia tăng thật lớn, có đen một chút hàng cũng có thể xuất thủ. Nơi này, hỏa cốc phường thị bên ngoài, Thẩm Luyện thân ảnh bay lượn mà đến. Hắn một lần nữa bố trí xong tổ kiến không lâu sau, liền chờ đợi đến xích tinh hỏa nghĩ xuất hiện. Này đám xích tinh hỏa nghĩ thuế biến mức độ mạnh hơn hắc giác nghĩ không ít, còn sinh ra một đôi xích sắc cánh, có thể duy trì liên tục tiến hành cự ly ngắn phi hành. Bởi vì linh trí hạ thấp, cũng vô pháp thăm dò đến quá nhiều đồ vật, chỉ có thể theo sau từ xa đi tới hỏa cốc phường thị. Cái này phường thị từ bên ngoài nhìn đúng là không tầm thường, đi là vòng quan hệ lộ tuyến, toàn bộ sơn cốc trùng điệp hơn 10 dặm, chỉ có chút ít 5-60 tòa lầu các kiến trúc, xa cách xây dựng ở linh mạch tuyền nhãn bên trên. Cực hỏa thiên lôi trận. Cảm ứng đến trong sơn cốc bốc lên hỏa diễm khí tức, Thẩm Luyện nhận ra thủ hộ sơn cốc trận pháp. Trận này lấy địa hỏa chi lực dẫn động thiên lôi, phẩm giai tuy tại nhị giai thượng phẩm, nhưng mượn nhờ nơi đây địa hỏa chi lực gia trì, uy lực không ít hơn tam giai. Không có tam giai trận pháp cũng thuộc về bình thường, khu mỏ quặng khoáng thạch không thiếu yêu thú không thiếu, có thể tông môn vì trưởng khống bên ngoài những này tụ tập đám tán tu, hạn chế tam giai trận pháp chảy vào. Đương nhiên, liền xem như đặt ở khu mỏ quặng bên ngoài, tam giai trận pháp cũng không phải tùy tiện có thể mua được. Ở bên ngoài quan sát một lát sau, Thẩm Luyện nắm trong tay linh khôi liền tiềm nhập sâu trong lòng đất, chuẩn bị điều tra điều tra. Hỏa cốc địa hạ 10 phần nóng rực, một đầu đứt quãng hiện ra xích sắc linh mạch, uốn lượn nằm tại dưới sơn cốc. Có thể linh khôi nhưng trên linh mạch cảm ứng được một cỗ oán niệm khí tức, linh mạch thuộc về thiên địa chi linh, đại đa số linh mạch sinh ra ở nơi nào, liền biết dừng lại ở nơi nào bất động, cũng có số ít linh tính hoạt bát linh mạch, cùng lưu manh đường phố một dạng ưa thích khắp nơi du đãng, mà dù sao là số ít. Có thể coi là linh mạch dừng ở nguyên địa bất động, nhưng hắn chỉnh thể linh tính lại là lưu động. Giờ phút này, tại hỏa cốc phía dưới linh mạch nhưng bị định trụ, lúc trước đến sau có mấy chục cây hiện đầy nanh sói gai ngược đồng trụ đâm vào. Mỗi một cái gai ngược bên trên lóe ra cấm chế linh quang, đâm vào linh mạch thân thể phía trong tạo thành một loại dán lại trạng thái, để linh mạch lưu động tính trở nên kém. Tại linh khôi tới gần linh mạch thời điểm, linh mạch bốn phía đích thực cấm chế chợt phát sáng lên, đây đều là cảnh báo cấm chế, phòng ngừa có người tới gần linh mạch. Trong sơn cốc linh mạch đứt quãng, tại toàn bộ linh mạch bên trên có 10 cái sần mụn, tựa như là tất cả lớn nhỏ linh khí hồ nhất dạng. Tại lớn nhất kia phiến linh khí trên hồ, bên ngoài bao phủ một mảng lớn hỏa vụ. Vần quanh linh mạch bố trí cảnh báo cấm chế, mặt khác một loại tác dụng, liền là phòng bị có tu sĩ tới gần nơi này phiến hỏa vụ bao phủ địa phương. Thẩm Luyện phát hiện trong sơn cốc bố trí trận pháp cùng cấm chế 10 phần huyền diệu, hắn xa cách theo 4 phương 8 hướng thử một cái, tại không xúc động cấm chế tình huống dưới, thần niệm hoàn toàn không cảm ứng được hỏa vụ bên trong tràng cảnh. Hỏa vụ bên trong, một tòa xích sắc động phủ đặt ở linh mạch trên hồ phương. Động phủ bên trong, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một tòa cự đỉnh gác ở địa hỏa phía trên, đỉnh bên dưới là một cái đặc chế khẩu tử, dẫn xuất phía dưới linh lực hóa thành hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lấy cự đỉnh. Có tu sĩ sắp thành đấu khoáng thạch hạt tròn đổ vào cự đỉnh bên trong, lấy địa hỏa lật luyện, trực tiếp dung luyện thành dịch thể phía sau, đổ vào bất quy tắc ngược lại mô hình bên trong. Tại kim loại dung dịch còn không có nguội lạnh thời điểm, liền bị mang lên mặt khác một chỗ trong thạch thất. Nơi này có tu sĩ, ngay tại đem lạnh hoàn thành kim loại đào móc ra, sau đó lại ném vào một tòa không ngừng lắc lư bên trong cự đỉnh bên trong. Đi qua tại cự đỉnh bên trong sau khi va chạm, những này lần hai tinh luyện kim loại thành khoáng thạch, bề ngoài xuất hiện vết nứt, phá toái, còn dính nhuộm thổ thấm sắc. Hỏa cốc phường thị bên ngoài, cao lớn bài phường sừng sững, cửa ra vào có hai vị trúc cơ tầng 2 tu sĩ đóng giữ. Tiền bối, có thể có bằng chứng. Mắt thấy Thẩm Luyện từ phương xa mà tới, trong đó một vị tu sĩ hạ xuống tiếp cận. Bằng chứng, tiền bối là vừa tới xích tinh khoáng thành A. Không tệ. Thẩm Luyện điểm gật đầu, ra thành liệp sát yêu thú. Từ phương xa nhìn nơi đây có tòa phường thị muốn tới đây nghỉ chân một chút. Tiền bối, là như vậy, nhà ta hỏa càn chân nhân. Tu sĩ mới vừa mở miệng giải thích, lời nói liền dừng lại. Liền thấy phường thị nội bộ, bay ra một vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ. Đạo hữu mời, tại hạ hỏa cốc phường thị quản sự cung trung trạch. Theo trong phường thị bay ra ngoài tu sĩ, một thân xích hỏa y phục, sắc mặt già nua còn có chút lưng còng. Lục Sơn. Trong núi Liệp Yêu, ngẫu nhiên đụng phải phường thị nghĩ đến đi dạo. Cung trung trạch vẫy lui cửa ra vào tu sĩ, chiều lấy Thẩm Luyện ôm quyền. Chủ nhân nhà ta ưa thích thanh tĩnh, tại nơi này xây dựng phường thị đều chỉ là vì thanh tu, ngày bình thường qua lại tu sĩ đều là quen biết, ngược lại chậm trễ đạo hiếu. Quấy rầy chân nhân thanh tu, là lục mỗ tội lỗi. Thẩm Luyện tuy như vậy nói, nhưng trong lòng lại không để bụng, một cái giả đan đạo đồ cũng không có. Không đi làm sự nghiệp chơi nhã, thanh tu cái rắm. Vậy ta đi, đạo hữu chậm đã. Cung trung trạch thò ra khô quát bàn tay hư cứu vãn một cái. Đạo hữu tới phù hợp, trước đó vài ngày thú triều loạn lạc, không ít đạo hữu đến đây liệp sát yêu thú, góp nhặt không ít đồ tốt, chủ nhân nhà ta vừa vặn dự bị tổ chức một lần dịch vật hội, đạo hữu nếu là có hứng thú có thể tới tiểu tụ một phen. Đón lấy, cung trung trạch cười khan hai tiếng, đạo hữu, trước lạ sau quen nha. Đều là trúc cơ tầng 9 đạo hữu, người cũng không nhiều liền 7-8 vị. Chân nhân cấp mặt, vãn bối tự nhiên muốn lượn tới.